hay còn gọi là người sở hữu, thủy nguyên tộc Huy, Dokena, Baine. Từ phương diện nhân quả mà nói, tất cả các thành viên gia tộc Dokena đều là hậu duệ của hắn. À, Dokena thủy tổ tỉnh lại, trong miệng phát ra làn khí lạnh trắng, tay trái của hắn cử động, các khớp nối phát ra tiếng rắc giòn vang, toàn thân lại lan tràn ra những cây mềm, chúng đôm đốp đứt gãy rồi rủ xuống. Mí mắt Dokena thủy tổ run rẩy, đột nhiên mở mắt, ánh mắt hắn đục ngầu, bày biện ra con quạ màu xám. Ánh mắt hắn chuyển động, lộ ra mười mấy con ngươi nhỏ bé, chúng giống như côn trùng, quay tròn trong ánh mắt, di chuyển cùng một hướng. Ngươi là vận mệnh, mang đến cho Dokena món quà này. Dokena thủy tổ ngẩng đầu, nụ cười ác ý, nồng đậm đến mức ô trọc. Ác ý lan tràn xung quanh thế giới, từ thân thể của hắn. Nghe được âm thanh này, tôi hiểu lập tức nhớ lại. Khi mới tiến vào bản thế giới, hắn đã nhận thức được sự hiện diện của hắc ám. Khi đó, hắn chưa hoàn toàn tỉnh lại, đã nghe thấy câu nói ấy, à, diệt pháp còn sống, thật là một khách quý hiếm hoi, không sai, chính là Dokena thủy tổ. Âm thanh vang lên, dưới mắt Tô Hiểu, dù có lựa chọn phát động nhiệm vụ chính tuyến của bản thế giới, hay không, Dokena thủy tổ đã sớm để mắt đến hắn, dù hắn có lựa chọn rời đi, ổn thỏa, thì sau đó, hắn vẫn phải đối mặt với Dokena thủy tổ. Kẻ sẽ khôi phục lại sức mạnh cường đại của mình. Cục diện này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Trước kia, Thâm Nguyên Chi Ảnh, Shimon, Archit, đã tạo ra tổn thương không thể khắc phục đối với Thủy Nguyên Tộc Huy của Dokena gia tộc. Sau nhiều năm nghiên cứu, Dokena Thủy Tổ dường như đã tìm ra phương pháp để phá giải tình trạng này. Có thể phương pháp đó chính là vận may của Tô Hiểu, người cuối cùng của diệt pháp giả. Trên thực tế, Dokena Thủy Tổ cũng không mong muốn Tô Hiểu đến đây, lúc này, vì hắn đã thôn phệ một lượng tài nguyên khổng lồ, hấp thụ cả cổ long, quốc độ thành hình dạng như vậy, và khoảng cách để khôi phục lại đỉnh cao sức mạnh, chí cường, ngày xưa đã không còn xa. Đáng tiếc, thế hệ nghị viên và nghị hội trưởng của Dokena, gia tộc không thể ngăn cản bước đi của Tô Hiểu, họ đã không thể cản hắn tiến vào bí mật trọng yếu nhất của Dokena gia tộc. Hắc ám thánh điện. Nhìn thấy Dokena thủy tổ đối diện, Tô Hiểu không chút do dự, lập tức nhảy lùi lại và rời khỏi cự điện. Dưới chân hắn, tinh thể tạo thành một trận truyền tống thuật, với sự gia tăng của ngạo ca tinh thể, tốc độ của diệt pháp truyền tống trận được tăng lên gấp mấy lần. Bố bố Uông, A Mỗ và bà Ha không cần nhiều lời, tất cả bọn họ trong nháy mắt đứng lên, cùng nhau kích hoạt diệt pháp truyền tống trận, đồng. Diệt pháp truyền tống trận khởi động, Dokena thủy tổ vừa định đưa tay ngăn cản, nhưng rồi lại dừng lại. Lý do là, trong những lần giao chiến với diệt pháp trận doanh trước đây, hắn đã gặp qua một truyền tống trận tương tự. Tuy nhiên, lần đó truyền tống trận phát ra chấn động kém xa so với hiện tại. Dù vậy, truyền tống trận kia cũng gần như không thể ngăn cản được. Dokena thủy tổ, với khuôn mặt đầy vết rách, lộ ra một nụ cười mỉa mai, hắn hiểu rõ vì sao diệt pháp giả lại có hành động lỗ mãng như vậy, đơn độc xâm nhập vào nơi này. Nhưng chính sự dũng cảm và quả quyết đó lại khiến công thủ trở nên vô cùng khó lường. Trước khi chỉ khẩu bị phá, Doken thủy tổ đã xen vào khu vực giữa bản thế giới và Thâm Uyên, học hỏi từ Tô Hiểu về Thâm Uyên. Hắn vững tin rằng Dokena thủy tổ thân ở nơi đây, tuy không phải không thể bị giết chết, nhưng thực sự là vô cùng cường đại. Tô Hiểu nghiêng về kết luận sau, Dokena gia tộc với Thủy Nguyên tộc Huy có vấn đề, chính là nguyên nhân khiến lực lượng của hắn suy yếu và có thể dẫn đến cái chết. Trong khu vực gần Thâm Uyên, khi giao chiến với Dokena thủy tổ, Tô Hiểu chỉ có thể dự đoán một kết cục, hắn chắc chắn sẽ phải chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Khi diệt pháp truyền tống trận mạnh mẽ kích hoạt, Tô Hiểu cảm giác như mình đang bị kéo ra khỏi vực sâu hắc ám, như thể cưỡng ép thoát khỏi một đầm lầy. Xung quanh, thế giới dần dần khôi phục ánh sáng, dù ánh sáng vẫn còn mờ mịt, nhưng so với khu vực Thâm Uyên cận kề, Dung Hỏa Thành đã trở nên sáng rõ. Khi gọi lãnh chúa đoàn tàu, tất cả mọi người đều lên xe. Sau khi đoàn tàu khởi động, Tô Hiểu quan sát trong đại sảnh nghị hội, thấy hắc ám đang dần hiện lên, hắn điều khiển lãnh chúa đoàn tàu tiến vào trạng thái tinh hồng tàu hỏa. hạch tâm, bị động, sau khi đoàn tàu chuyển sang trạng thái này, nó sẽ đột ngột vào giai đoạn siêu giá tốc, tốc độ du ngoạn tăng lên 450, mỗi giây tiêu hao 10 điểm độ bền của đoàn tàu. Và trạng thái này có thể kéo dài tối đa 30 giây. Trong thời gian đó, đoàn tàu có thể xuyên thủng 99% các loại kết giới hay phong ấn. Với tốc độ tăng từ 30 lên 450, ngay cả tôi hiểu cũng cảm thấy có chút mất trọng lượng, như bị kéo đi, bố bố uông nhìn một vòng, rồi lập tức nứt đi. Đây không phải là vấn đề lớn, lát nữa hắn sẽ tỉnh lại, một bàn tay khổng lồ của hắc ám, với hàng chục ngón tay, ép xuống đoàn tàu, lãnh chúa đoàn tàu, liền tránh khỏi sự đè nén của hắc ám cự thủ, thoát ly khỏi phạm vi đó, đồng thời tiến vào dị không gian du ngoạn. Oanh, phía sau dung hỏa thành, khi hắc ám cự thủ đè xuống, nơi này của thế giới tựa như bị ép phải lọt vào, mọi thứ xung quanh bắt đầu bị hút vào trong. Tuy nhiên, tốc độ của lãnh chúa đoàn tàu không bị khống chế, mà tiếp tục tăng lên, phóng đi như tên lửa. Dù sao đây cũng là lãnh chúa đoàn tàu được cường hóa cộng 32, hắc ám vọt lên phía trước vài giây, lao ra khỏi khu vực thế giới sụp đổ, phá vỡ lớp hắc ám, và rất nhanh chóng, cảnh tượng phía sau trở nên xa dần. Tô Hiểu quan sát qua hình ảnh trong đoàn tàu, và biết rằng, cuộc quyết chiến lần này từ một trận không có phần thắng, đã có thể nâng cao tỷ lệ chiến thắng lên một phần. Mấy giờ sau, tại nữ hoàng thành khu 15, trong khu rừng phía sau Ngô Đồng Trang Viên, lãnh chúa đoàn tàu đã dừng lại. Tô Hiểu bước xuống, tinh thể từ dưới chân hắn lan tràn, bao phủ một khu vực đường kính vài cây số quanh khu rừng, khiến toàn bộ khu rừng, từ cây cối đến đất đai, đều đồng hóa thành tinh thể, chỉ còn lại cây cối xung quanh như tấm lá chắn bảo vệ. A Mỗ, dưới sự chỉ huy của bố bố Uông, bắt đầu lấy ra các loại khí giới từ dưới đáy cabin của lãnh chúa đoàn tàu. Không lâu sau, một bộ sinh vật bồi dưỡng trang bị đã được lắp ráp hoàn chỉnh, dừng bước trước bộ trang bị này. Tô Hiểu dùng trảm long thiểm, chặt đứt tay trái của mình, máu tươi rơi vào trong bộ trang bị. Lập tức, bên trong, bắt đầu sinh trưởng ra huyết nhục màu đỏ tím, trông rất giống với phong cách của chủng tộc. Nửa giờ sau, bộ trang bị mở ra, một chủng tộc hóa thân từ bên trong đứng lên. Tô Hiểu đặt tay lên đầu chủng tộc hóa thân, dùng một viên linh hồn ấn ký, dần dần ấn vào mi tâm nó. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Tô Hiểu tiếp tục tạo ra một kiểu mini hào diệt pháp truyền tống trận, ép nó thành một ấn phù, rồi cắm vào lồng ngực của chủng tộc hóa thân. Sau khi tạo thành một diệt pháp truyền tống trận bản giới cấp, Tô Hiểu giao cho Bahar phụ trách khởi động nó, còn hắn thì ngồi vào máy móc. Trên người được bố bố Uông gắn các thiết bị điện cực giả loại mới, gầu, ửm. Khi Tô Hiểu đã chuẩn bị xong, bố bố Uông qua tay chó phân biệt, khởi động thiết bị siêu viễn trình điều khiển, những âm thanh của máy móc vang lên, đồng, đồng. Tựa như bị điện giật, Tô Hiểu đột nhiên cúi đầu, vẻ ngoài giống như lâm vào hôn mê. Nhưng thực tế, hắn chỉ đang ngẩn người trong một khoảnh khắc, ngay trên diệt pháp truyền tống trận của bản giới cấp, nơi chủng tộc hóa thân đang chờ đợi. Bỗng nhiên, hắn mở mắt ra, lão đại, chuẩn bị xong chưa? Từ trong sự kiểm soát của Tô Hiểu, chủng tộc hóa thân gật đầu, bà Hà lập tức khởi động thiết bị truyền tống giới cấp. Đồng, một tiếng vang như không gian bị bạo tạc, xung quanh không khí xuất hiện những vết rách lớn, chủng tộc hóa thân lập tức biến mất tại chỗ ban đầu. Mười mấy phút sau, tại Vĩnh Quang Thế Giới, cách đại bản danh của chủng tộc mẫu xào mười mấy cây số, một tiếng nổ không gian vang lên, chủng tộc hóa thân từ trong vết nứt không gian bay ra. Sau khi hạ xuống, thân thể của nó chỉ còn lại chưa đến ba phần, trừ đầu ra, chỉ còn một phần thân thể và hơn phân nửa cánh tay. Từng con bọ cạp siêu cấp vội vã chạy tới, tiếp tục phun ra những đám khí phụ huỳnh lục sắc, trị liệu cho chủng tộc hóa thân, giúp hắn phục hồi nhanh chóng. Ác mà diễm long, Babathus hạ xuống, một tiếng long hống vang dội, xung quanh, tất cả ác mà diễm long đều cúi đầu kính cẩn. Chủng tộc hóa thân giơ tay lên, ra hiệu rằng lần này không cần đến Babathus, hắn chỉ vào một con ác ma diễm long to lớn, toàn thân bao phủ trong bộ giáp đen nhánh, nhìn qua là biết có da dày, thịt béo, thân hình khổng lồ. Babathus nhìn xuống, ánh mắt dừng lại trên con diễm long tinh anh. Con diễm long ấy co rút thân thể lại, và dưới sự điều khiển của Tô Hiểu, liền giương cánh bay lên, giống. Barbatos muốn phẫn nộ long hống một tiếng, nhưng khi bắt gặp ánh mắt của Tô Hiểu, hắn chỉ có thể nén lại cơn giận, ngừng hẳn, từ trên không quan sát. Hiện tại, đại bản doanh mẫu xảo đã trở nên vô cùng hùng vĩ, cây tinh thần cự thụ kia, so với đại bản doanh mẫu xảo, không thể nào so sánh được, đang bay về hướng, xa hải, thuộc vĩnh quang thế giới, vùng đất, nằm ở cực bắc của vĩnh quang thế giới, dần dần thích nghi với không gian đặc thù của bản thế giới. Tô Hiểu, cho tinh anh, diễm long hạ xuống, từ trên thân nó, tinh thể lan tràn ra, vì Tô Hiểu đã biến nó thành sinh vật tinh thể. Sử dụng nó để cấu thành, diệt pháp truyền tống trận, bùng, xung quanh thế giới một lần nữa, trở nên rõ ràng. Tô Hiểu đã đến được cực bắc của bản thế giới, nơi gọi là Sa Hải. Như dự đoán, nơi đây lực lượng nguyên tố vẫn cuồng bạo và dư thừa, quả thực. Khi hắn mở ra vài thâm uyên thông đạo tại bản thế giới, thâm uyên cùng nguyên tố cần phải có thời gian để điều hòa, mà khu vực Sa Hải này đã tích tụ quá nhiều lực lượng nguyên tố trong suốt nhiều năm. Giả sử một thế giới bình thường có tổng lượng nguyên tố ở cấp cao là 5.000, thì Sa Hải ước chừng có tới 300 vạn lực lượng nguyên tố. Cát của Sa Hải cơ bản chính là kết tinh của lực lượng nguyên tố. Không để Tô Hiểu phải đợi lâu, một lỗ sâu không gian có màu ám tử sắc liền xuất hiện xung quanh và nhanh chóng hoàn thiện. Chẳng mấy chốc, một tòa lỗ sâu không gian cấp giới đã được tạo thành. Đây chính là khả năng chiến tranh và xâm lược của Ratchet. Nhưng nếu không có mệnh lệnh từ Tô Hiểu, nàng sẽ không xâm lược bất kỳ thế giới nào. Tô Hiểu một tay đâm vào lồng ngực của chủng tộc hóa thân, móc ra mini diệt pháp truyền tống trận mà hắn đã cắm vào trước đó. Thứ này, hiện tại, không thể kích hoạt. Có lẽ bên trong khắc họa tọa độ của cổ long quốc độ, Tô Hiểu muốn thông qua chủng tộc để đối phó với Dokene thủy tổ. Điều này quả thật không thực tế, chủng tộc có thể phát triển mạnh mẽ như vậy tại vĩnh quang thế giới. Điều này vốn dĩ không tuân theo quy tắc thông thường. Hơn nữa, chủng tộc không thể rời khỏi vĩnh quang thế giới. Điều đó khiến cho kế hoạch này khó mà thực hiện. Thêm vào đó, chủng tộc đối phó với thâm uyên tộc, nhất là những hậu duệ có khả năng hắc ám hủ hóa, là một quyết định không sáng suốt. Tô Hiểu thả mini diệt pháp truyền tống trận vào trong, dưới cấp lỗ sâu không gian. Hắn chờ đợi hơn nửa canh giờ, rồi không gian trong đó bỗng nhiên bị kích hoạt. Lúc này, hắn điều khiển chủng tộc hóa thân đi vào bên trong, trước mắt không gian ám tử sắc lóe lên, rồi co lại, cuối cùng khôi phục lại cảm giác thật địa, chân đạp lên mặt đất, chủng tộc hóa thân đã trở lại cổ long quốc độ, tại nữ hoàng thành, khu số 15 của Ngô Đồng trang viên ở phía sau thành. Trước đây, nơi đây chỉ có một cánh rừng hoang sơ, nhưng giờ phút này đã bị chiếm lĩnh bởi một tòa cự hình, dưới cấp lỗ sau không gian, chủng tộc hóa thân ngồi xuống, vỡ vụn, rồi chuyển lại, trên ghế máy móc mà Tô Hiểu sử dụng. Mở mắt ra, hắn lập tức tháo bỏ thiết bị kết nối ý thức trên người, và nhận ra rằng, phần thắng trong trận chiến với Dokena Thủy Tổ đã tăng lên 3 phần, phía trước, dưới cấp lỗ sâu không gian, bắt đầu biến mất. Điều này không phải là mất đi hiệu lực, mà là do chiến tranh thủ đoạn của ác ma chủng tộc, chỉ cần thân ở trong đại bản danh mẫu xảo của vĩnh quang thế giới, Ratchet nghĩ, trong vòng vài tháng nữa, nàng có thể dựa vào lần dung hợp này với không gian của bản thế giới, tạo ra dưới cấp lỗ sâu không gian ở bất cứ nơi nào. Về phần tiêu hao sinh vật nong, điều này khiến ác ma chủng tộc không thể rời khỏi vĩnh quang thế giới. Tất cả lực lượng thế giới dư thừa tại vĩnh quang thế giới sẽ được chuyển hóa thành sinh vật năng thông qua trung tổ đại bản danh. Tô Hiểu leo lên lãnh chúa đoàn tàu, lấy ra một phần thâm uyên nguyên chất. Đây là vật chứa mà bố Uông đã cải tạo trước đó. Hắn nhấn vào mặt ép Việt, vật này bị vi hình chấn động trang bị, khiến cho hạt tròn hóa, thâm uyên, nguyên chất, phát ra ánh sáng nhẹ. Hắn lấy ra một vật chứa trong suốt, rồi phong bế nó lại, đợi cho đến khi đứng yên, Tô Hiểu phát hiện trong thùng chứa trong suốt, hạt tròn hóa, thâm uyên nguyên chất, bắt đầu di chuyển theo một phương hướng nhất định. Hắn lập tức khởi động lãnh chúa đoàn tàu, hướng về phương hướng mà hạt tròn hóa, thâm uyên nguyên chất đang di chuyển. Càng tiến lên, xung quanh càng trở nên nồng đậm hắc ám. Sau khi du ngoạn hơn ngàn cây số, hắn tiến vào khu vực lan tràn đầy thâm nguyên năng lượng. Mười mấy phút sau, lãnh chúa đoàn tàu dừng lại gần một thâm uyên thông đạo không dài. Tôi hiểu sau khi thông qua thâm uyên nguyên chất, thoát ly vật chứa, hắn liền quay về phương thức tìm kiếm thông đạo thâm uyên của bản thế giới. Khi đoàn tàu tiến vào thông đạo thâm uyên, hắn khép hai tay lại rồi kéo duỗi ra, từng đầu ngón tay của hắn thô, linh ảnh tuyến kéo dài ra. Những linh ảnh tuyến này lan tràn vào hướng thông đạo thâm uyên, mũi nhọn tinh thể gai sắc xuyên thủng thế giới, hình thành các khâu lại. Hắn dùng sức kéo một cái, thâm nguyên thông đạo bắt đầu được sơ bộ khâu lại. Sau đó, công đoạn quan trọng nhất đến, tất cả linh ảnh tuyến hợp lại. Và chỗ này thâm nguyên thông đạo được quan bế thành công, chỉ cần Tô Hiểu chưa bỏ mạng, thông đạo thâm nguyên ở gần đây sẽ không mở ra. Hơn nữa, đây là cưỡng ép mở ra thông đạo thâm nguyên, nên khu vực thế giới này còn có khả năng khép lại. Không cần quá lâu, thông đạo này sẽ hoàn toàn biến mất. Liệu việc quan bế thâm uyên, thông đạo có đơn giản hay không? Đương nhiên là không. Khi có người muốn quan bế thâm uyên thông đạo, khu vực hắc ám xung quanh, cùng với các sinh vật thâm uyên từ các nơi khác, sẽ cùng nhau tiến lên. Vấn đề là, khu vực phụ cận thâm uyên của bản thế giới này, còn đâu có sinh vật thâm uyên dám trêu chọc một diệt pháp giả sát thần như hắn. Tất cả chúng đều đã bị hắn đánh bẫy hai lần, chúng nào có ngốc, chỉ cần thâm uyên thông đạo được nhốt lại, bọn chúng có thể đào sâu qua, cắt mạch nước ngầm, tìm một thông đạo thâm uyên khác của thế giới này mà thôi. Tô Hiểu sử dụng, chính là diệt pháp trận doanh, một bí pháp dùng để đóng kín thông đạo thâm uyên. Điều này đối với người khác, gần như là chuyện không thể nào làm được. Tuy nhiên, Tô Hiểu lại có thể thực hiện được, thêm vào đó. Với tốc độ kinh người của lãnh chúa đoàn tàu, kế hoạch của hắn có hiệu suất rất cao. Ba ngày sau, tại Hủ Bại Hồ Cánh Bắc, một đoạn linh ảnh nhỏ như ngón tay, dính chặt vào nhau, lại một lần nữa đóng kín một thông đạo thâm uyên. Và lúc này, một thông báo xuất hiện, nhắc nhở, nguyên nhân người đã đóng cửa hơn 95% thông đạo thâm uyên tại bản thế giới. Người đã nhận được sự tán thành từ thế giới ý thức. Thế giới ý thức, trạng thái thường nhược, ngươi đạt được thế giới chúc phúc, làm ngươi thân ở bản thế giới. Tất cả thuộc tính chủ của ngươi tăng lên 15%, làm ngươi thân ở bản thế giới. Cơ sở giảm tổn thương tăng lên 10%, hiện tại là 70%. Ngươi chân thực may mắn thuộc tính vĩnh cửu cộng 20 điểm. Ngươi chân thực mị lực thuộc tính vĩnh cửu cộng 150 điểm. Chân thực mị lực thuộc tính tăng lên thất bại. Thế giới ý thức lại tăng lên, chân thực mị lực thuộc tính tăng lên thất bại. Tuy nhiên lần này, mặc dù thất bại, nhưng đối với bản thế giới, có trọng độ hư nhược thế giới ý thức, tiêu hao quá lớn. Bản thế giới ý thức đã lâm vào tạm thời im lặng, nhưng thân ở bản thế giới tương quan tăng thêm, vẫn có hiệu lực. Tô Hiểu rõ ràng cảm nhận được, xung quanh hắn, những nguồn năng lượng kỳ dị bắt đầu vọt tới, gia tăng sức mạnh bản thể. Lãnh chúa đoàn tàu khởi động. Mục tiêu lần này chính là di chỉ của Dung Hỏa Thành. Trong buồng ngủ của lãnh chúa đoàn tàu, Tô Hiểu ngồi xếp bằng, nhắm mắt minh tưởng. Hiện tại, trạng thái của hắn đã được điều chỉnh đến mức tốt nhất. Lãnh chúa đoàn tàu liền dừng lại. Xuống tàu, Tô Hiểu nhìn thấy một tòa kiến trúc vạn vẹo ở phía xa. Đó chính là những tàn tích của Dung Hỏa Thành, bị lực lượng khổng lồ đè ép và dung hợp lại với nhau. Ngoài ra, trong tầm mắt hắn, mặt đất đã bị hắc ám xâm nhiễm nặng nề, ô uế và biến dạng. Tô Hiểu đặt một tay lên chuôi đao, và chỉ một giây sau, hàng trăm, giới cấp lỗ sâu không gian, xuất hiện sau lưng hắn. Những lỗ sâu này, ngắn ngủi ấp ủ, rồi dâng lên những nguyên tố tin nát từ, xa hải, của vĩnh quang thế giới. Tokene Thủy Tổ, không phải, không muốn ngăn cản Tô Hiểu, mà là vì nó không thể rời khỏi khu vực thâm uyên. Đây là nơi nó đang khôi phục lại sức mạnh căn nguyên. Một khi đã khôi phục đến đỉnh phong, chí cường, nếu rời khỏi khu vực này, mọi nỗ lực trước đó sẽ đều trở nên vô nghĩa. Hoặc nói cách khác, nghị hội trưởng Ugu Bài Giá hoàn toàn có thể ngăn cản Tô Hiểu, chí ít là trong trận tử chiến, hắn có thể ngăn được. Nhưng tiếc thay, Ugu Bài Giá đã để Tô Hiểu sử dụng những phương thức khác để kết liễu hắn. Ầm ầm, cả thế giới bắt đầu rung chuyển. Tại nơi này, với lượng nguyên tố thâm uyên tràn vào, một phản ứng cân bằng giữa thâm uyên và các nguyên tố tự nhiên bắt đầu xuất hiện. Tôi hiểu đang ép Dokena, thủy tổ phải rời khỏi khu vực thâm uyên. Liệu có phải hắn đang muốn xóa sổ hoàn toàn khu vực này của hắc ám thánh địa? Không, hắn muốn sử dụng nguyên tố từ biển cả để khiến khu vực thâm uyên này biến mất mãi mãi. Lực lượng nguyên tố nhanh chóng lan tỏa. Tôi hiểu, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trước đó hắn đã dặn dò Ratchet, yêu cầu mở thêm vài dưới cấp lỗ sâu không gian trên không. Không những vậy, hắn còn ra lệnh cho lãnh chúa đoàn tàu đóng cửa ầm ầm, rồi nhanh chóng khởi hành. Phải biết rằng bố bố Uông, A Mỗ, Ba Hà đều ở trong tàu, và Ma Linh cũng xuất hiện trong đó. Trước mắt từng tòa dưới cấp lỗ sâu không gian hùng vĩ hiện ra, khí tức của Tô Hiểu vẫn bình tĩnh. Hắn nhìn về phía trước, nơi ẩn chứa hắc ám, răng rắc, phía trước tựa như pha lê vỡ vụn. Rồi, chỉ trong một chớp mắt, một cỗ xung kích mạnh mẽ ập tới, lấy dung hỏa thành di, chỉ làm điểm khởi đầu. Hơn phân nửa cổ long, quốc độ bắt đầu suy bại và hủ hóa. Đầu tiên là từng điểm đen nhỏ xuất hiện trong không khí. Ngày sau đó, những sinh vật sâu bọ màu đen từ bên trong chui ra, từ mặt đất tới không trung, lít nha lít nhít, toàn bộ thế giới như bị những sinh vật này đục quét thành xào huyệt. Cảm giác áp bức này khiến lòng người chìm vào tuyệt vọng. Ngoài những tầng dưới cấp lỗ sâu không gian, trên không của khu lẫm hàn, tất cả những nơi khác đều bị những sinh vật sâu bọ đục quét, trở nên rách nát. Đối diện với bóng tối dày đặc bao phủ, tôi hiểu cảm nhận được rằng cái bóng tối này đang dần dần mỏng đi. Đây là dấu hiệu của việc Dokena thủy tổ đã rời khỏi thâm uyên cận khu, chuẩn bị nhiều năm cho một ngọn lửa lớn. Thậm chí, ngay cả khu vực thâm uyên cận khu này cũng là nguyên nhân của việc lượng lớn nguyên tố tự nhiên đang tràn ra ngoài. Hơn nữa, vì thâm uyên thông đạo trong bản thế giới quá ít, cộng thêm việc Dokene thủy tổ bị ép thoát ly nơi đây, khiến cho thâm uyên cận khu bắt đầu tách ra khỏi bản thế giới. Cuối cùng, nó sẽ bị thâm uyên nuốt chửng, nguyên tố không còn lan tràn. Thâm uyên đình chỉ xâm nhập, hắn đứng tại mảnh hắc ám đại điện này, tiếp tục nhận thông báo từ hư không chi thụ, nhắc nhở. Hư không chi thụ, ngươi đã phát động trận danh nhiệm vụ, trận danh nhiệm vụ, Dokena, độ khó đẳng cấp, level 99, phải nhiệm vụ giới thiệu vắn tắt, triệt để tiêu diệt Dokena gia tộc, nhiệm vụ kỳ hạn, một ngày tự nhiên, nhiệm vụ ban thưởng, diệt pháp bảo dương, mở ra bảo dương này. Ngươi có thể nhận được vật phẩm từ hư, không chi thụ tàng khố. Ngẫu nhiên, sẽ có vật phẩm từ diệt pháp trận danh, nhiệm vụ trừng phạt. Không, vì ngươi đã phát động trận danh nhiệm vụ, nên không có trừng phạt. Hắn nhìn vào thông báo, lòng đã có quyết định. Hắc ám, sền sệt như dịch chất, từ trên không phun trào, những con sâu bọ màu đen, chen chúc chui vào các lỗ hồng trong không gian. Cảnh tượng lúc này tại cổ long quốc độ giống như một ngày tận thế. Tôi hiểu một mình đối diện với cảnh tượng cuồng loạn đó. Trường đao trong tay hắn rút ra khỏi vỏ, mũi đao chỉ thẳng xuống mặt đất. Nếu ai nhìn thấy bóng lưng của hắn trong khoảnh khắc này, giữa bối cảnh tận thế, chắc chắn sẽ cảm thấy sự hùng vĩ và uy nghi. Nhưng thật sự có một người trong cảnh này, một lão giả lưng còng, mắt trái của hắn gắn một chiếc kính ma, y mô thay thế hoàn toàn chức năng của mắt, dù trên mặt và làn da đã đầy nếp nhăn, bốn cánh tay lại cho thấy hắn không phải nhân tộc. Mái tóc hoa râm có chút rối bù và bị đâm thành những sợi thô, trên người mặc chiếc áo choàng vải vóc đã cũ nát, đôi khi còn cản trở hắn cử động. Hắn ngồi thẫn thờ trên một cọc gỗ đã mục nát, trước mặt là một chiếc bàn vẽ cổ xưa, như thể đến từ thời kỳ tự kỷ nguyên thứ nhất. Đây rõ ràng là một tồn tại cổ lão, một hội họa giả. Không nên nghĩ rằng hội họa giả đến đây để giúp tôi hiểu, tồn tại như hắn đã quá cổ lão, có thể không phải là chứng nhân của lịch sử, mà bản thân chính là một phần của lịch sử. Sự xuất hiện của hắn ở đây chỉ vì hắn đã thấy rõ vận mệnh, nhận ra gia tộc Dokena này, với thâm nguyên chủng tộc, có bao nhiêu con đường vận mệnh, đều dẫn đến diệt vong, vì vậy hắn mới xuất hiện để ghi lại tất cả. Tôi hiểu cầm trong tay trường đao, mũi đao chỉ xuống đất. Một mình đối diện với hình tượng sâu bọ nuốt chửng, đây chính là hội họa giả hiện tại đang vẽ. mặc dù nó tồn tại trong hư vô, nhưng đã hình thành trong bản thế giới. Tuy nhiên, trận chiến vẫn chưa kết thúc, nó chỉ là người ghi chép thuần túy mà thôi. Hắc ám dịch chất từ trên cao chảy xuống. Tô Hiểu liền nhún người nhảy lùi lại, vừa vặn khi hắn nhảy ra, khối hắc ám dịch chất khổng lồ rơi ngay tại chỗ hắn vừa đứng. Từ trong khối hắc ám dịch chất xuất hiện một khối hải cốt trắng bệch, khô héo, từ đó hình thành một cánh cửa hắc ám. Qua cánh cửa đó, Tô Cài Nà thủy tổ bước ra, khoác lên mình chiếc áo choàng đen, đôi mắt là những chiếc cầu đen nén, áo choàng bao phủ cơ thể nó, như hòa và da thịt, tựa như dung hợp với chín giáp sâu bọ, đang phun trào xung quanh, bảo vệ thân thể. Trên đầu nó mọc lên một chiếc sừng thú, sừng này thẳng và dài, đoạn giữa có hai nhánh phân ra, nhìn toàn thể giống như một chữ thập. Dokena thủy tổ dẫm lên những bậc thang xương trắng, phát ra âm thanh cộc cộc, giống như kim loại bị đập nát, tóc dài màu tím đen của nó rối tung. Những sợi tóc này tựa như có sinh mệnh riêng, và khi cảm nhận được sự tồn tại của chúng, người ta sẽ nhận ra sự xâm lược mạnh mẽ của chúng. Cồm cộp, cồm cộp, tiếng gậy bà Tom tráng xương vang lên từng hồi, điểm xuống những bậc thang xương trắng. Đồ kè này thủy tổ lại là một sinh vật cao lớn, mỗi bước đi của nó đều khiến không khí xung quanh trở nên ngột ngạt, hắc ám trong không trung bắt đầu dâng lên, gây ra cảm giác khó thở cho những người có mặt. Các người, diệt pháp giả, vẫn cứ lỗ mãn như trước. Đồ kè nè thủy tổ mở miệng, giọng nói không còn vẻ giả nua, hư nhược như trước, mà giờ đây, nó chỉ giống như một lão nhân ở độ tuổi cuối đời. Tô Hiểu vung tay áo, giả hiệu cho máy trinh sát phong hoạt động. Chỉ trong chốc lát, nó đã phát nổ. Tuy nhiên, nhiệm vụ của nó đã hoàn thành, nhắc nhở, lần này trinh sát thất bại, địch quân là cá thể, chí cường đỉnh phong, không thể tiếp tục trinh sát. Nguyên nhân, mị lực thuộc tính của Barbani là 780 điểm, cao hơn địch quân 15 điểm, đã thành công trinh sát một phần tư liệu, cụ thể như sau, tên Dokken Thủy Tổ, Benin, HBI, 1000% thâm uyên chi lực, 2.800.000 gạch chéo 2.800.000 điểm. Chân thực lực lượng, chân thực nhanh nhẹn, chân thực thể lực, chân thực trí lực, mị lực, 15 điểm. Kỹ năng 1, thâm uyên tộc duệ, thâm uyên, bị động, là vò, kinh nghiệm, kỹ năng 2, ký trùng ác sinh, trí cường bị động, level, kinh nghiệm, lấy thâm uyên sâu bọ lực lượng, tạm thời, sinh sôi, một chiến binh cường đại từ thế giới, điều khiển hắn chiến đấu, kỹ năng 3, hoàng tuyển chi mâu, trí cường bị động. Level, kinh nghiệm, bị, Dokena thủy tổ, nhìn chăm chú quá 2 giây, lập tức, tức tử, kỹ năng 4, tử vong tuyên phán, trí cường bị động, level, kinh nghiệm, Dokena thủy tổ, có thể, tuyên án địch nhân tử vong, đồng thời nhận, linh hồn chém giết, cảnh cáo, năng lực này có thời gian hồi chiêu, là 3 phút, kỹ năng 8, hắc ám chi phối, bị động, level, kinh nghiệm, đối với năng lượng hắc ám đặc tính có tuyệt đối chi phối lực, tàng hắc ám hệ, năng lực tổn thương cộng 950%, đồng thời bổ sung 10% hắc ám chân thực tổn thương. Nhắc nhở, để xem xét kỹ năng này và các chi nhánh đặc tính, cần mở ra liệt biểu chi nhánh. Kỹ năng 17, tà ác giác tỉnh, áo nghĩa cấp, bị động, level kinh nghiệm, đồ kè nà thủy tổ, tạm thời giảm xuống 30% lý trí, tiến vào trạng thái mạnh mẽ hơn. Kỹ năng 18, ác trùng phệ não, áo nghĩa cấp, bị động, level kinh nghiệm, dựa trên tà ác giác tỉnh, tăng thêm tính tổng hợp đặc tính, nhưng tạm thời mất đi 80% lý trí. Kỹ năng 19, tử ác trùng thể, áo nghĩa cấp, bị động, level kinh nghiệm, dựa trên ác trùng phệ não, tiến vào trạng thái tối thượng, nhưng sẽ hoàn toàn mất lý trí cho đến khi trạng thái này kết thúc. Kỹ năng 20, trung cực tà ác, trí cường đỉnh phong, bị động gạch chéo chủ động, level kinh nghiệm. Nguyên nhân, Dokena thủy tổ, chưa khôi phục lại, trí cường đỉnh phong, năng lực này tạm thời không thể sử dụng. Dokena thủy tổ dừng bước, đứng giữa những hải cốt của thiên giai trung đoạn, quan sát Tô Hiểu, trong ánh mắt của nó, không có phẫn nộ hay cửu hận. Nó tựa như một quân cờ đối diện với kẻ thù mạnh mẽ, cố gắng tính toán từng bước. Khu vực thâm uyên cận khu bị phá hủy, tổn thất không nhỏ, Nhưng đối với Dokena Thủy Tổ, một sinh mệnh dài dằng dặc như nó, đây chỉ là một lần thất bại khó quên, chẳng qua vậy thôi. Ban đầu, Dokena Thủy Tổ chỉ là một con sâu bọ bé nhỏ, trong thâm uyên, hèn mọn và yếu đuối. Nhưng từ đó, nó từng bước tiến lên, vươn tới những chỗ cao hơn. Dù là một trong những thủy tổ của các thâm uyên tộc, nó vẫn không quên xuất thân của mình, một sinh vật yếu ớt nhất, thậm chí, trong gia tộc Dokai. Câu đầu tiên trong ghi chép của tổ tiên chính là, ta chi tiên tổ, thủy nguyên thâm uyên dưới đáy, nhược tiểu nhất sâu bọ, đầy, chính là nội tâm, cường đại, không trốn tránh, hay che giấu sự yếu đuối của chính mình trong quá khứ, hay nói cách khác, với thành tựu của Dokaina thủy tổ, Baine, mặc dù tội ác của hắn chồng chất, nhưng nhìn vào tinh giới này, hắn đã là một phần nhỏ không thể thiếu, một tồn tại mà không thể sơ suất, ta, bọn tử tôn, vì ta mà chiến đấu. Dokaina thủy tổ dưa, cây gậy bát tong, bạch cốt, điểm xuống dưới những bậc thang xương cháo, đồng, một luồng sinh mệnh đầy tử vong và sức mạnh bùng phát, đây gần như là điều không thể xảy ra. Nhưng từ thâm uyên sâu bọ, cho đến Dokaina thủy tổ, thành tựu của hắn thật sự khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Trên những bậc thang xương trắng rộng lớn, máu thịt cùng hài cốt phun trào ra, chỉ trong một thời gian ngắn, thú chúa, những con giết nghị viên, hồng hạt nữ hoàng, nghị hội trưởng, Ugu Baija, chủng nam, El, Liana, ẩn nhiệt, Bokdo và các hậu duệ của thâm uyên tập lần lượt hiện thân, tất cả chúng vây quanh Dokaina thủy tổ, Baine, hoặc đứng, hoặc ngồi trên những bậc thang xương trắng, toàn bộ tộc Dokaina tập trung lại, đi thôi, bọn nhỏ. Dokaina thủy tổ vừa dứt lời, tất cả các thành viên gia tộc Dokaina liền lao vào tấn công, hướng về phía Tô Hiểu. Trong số đó, hồng hạt nữ hoàng nhanh nhất, nàng biến thành một dòng sáng màu đỏ, rồi biến mất. Lát sau, nàng đã xuất hiện sau lưng Tô Hiểu, lộ ra hình dạng đuôi bọ cạp với khí tức ác độc. So với hạt phu nhân, khí thế của nàng mạnh mẽ hơn rất nhiều. Hạt phu nhân đơn giản, chỉ là một món ăn, dễ dàng, thiên nộ, bôn lôi lạc, răng rắc, một màn hắc ám lưu động vẫn che phủ trên không, khiến cho giới, lôi mây không thể di chuyển, trong nháy mắt. Hắc ám bị đánh tan, nguyên nhân là đây, chính là siêu thoát chi giới. Thêm vào đó, lực lượng nguyên tố lúc này, tạm thời dồi dào, khiến cho cột sáng giới lôi rộng lớn, với đường kính hơn 100 cây số rơi xuống, mấy trăm cây số xa. Tô Hiểu cùng Ma Linh đã thay thế vị trí cho nhau, vừa hiện thân, hắn suýt nữa, không đứng vững, toàn thân kim sắc, hổ quang biện bóc lên. Đây chính là vì sao, bởi sau khi hắn cùng cường địch bắt đầu tử chiến, không cần đến, thiên nộ, bôn lôi lạc, dẫn lôi, sau đó lại cùng Ma Linh thay thế vị trí, tạm thời không bàn đến. Trong lúc chiến đấu, Ma Linh phải thay thế, ngay trong phạm vi mấy ngàn mét quanh hắn. Dạng, thay thế, này là nhất, mặc dù nếu xa hơn, thay thế, cũng có thể thực hiện, nhưng thời gian tỉnh lại sẽ lâu hơn, và trong khoảng thời gian đó, kẻ địch có thể dễ dàng đoạt mạng hắn. Điều thứ hai là, Tô Hiểu phải tại giới lôi lạc hạ một sát, hoàn thành, thay thế, nếu không, giới lôi có thể tạo ra hình eo. Rồi, xuống đất rồi quay ngược trở lại, tiếp tục truy tung Tô Hiểu ở mấy trăm cây số bên ngoài, chớ hoài nghi, đó chính là giới lôi mạnh nhất. Hắn bóp nát bình, tiên hồng dược tề, dùng, chiến đấu dược tề, rồi ngồi lên lãnh chúa đoàn tàu. Hắn ra lệnh, cho bố bố Uông khởi động đoàn tàu, lao về phía Dokaina thủy tổ. Lúc này, trận chiến mới chính thức bắt đầu, mấy trăm cây số đối với lãnh chúa đoàn tàu, mà nói, chỉ là chớp mắt. Đại địa vốn đen nén giờ đã chuyển thành màu khét lẹt. Dokaina thủy tổ gọi ra hải cốt thiên sai, cùng với những tòa đại điện xuyên cao. Nhưng lúc này tất cả đều bị tàn phá nặng nề. Từng con, ký trùng ác sinh, sinh ra từ nơi này, biến thành những cổ lão phi lòng, đang vỗ cánh, tạo thành những quả cầu, thàn cốc khổng lồ. Lãnh chúa đoàn tàu lao thẳng qua, ầm vang một tiếng, đụng nát những quả cầu, thàn cốc, chỉ trong một chớp mắt. Hắc ám cự thủ xuất hiện, dừa lên ấn về phía đoàn tàu, khung, chảm mang hiện lên, là Tô Hiểu đứng trên đỉnh đoàn tàu, áo da dài, và áo bay phất phới. Từ nơi quả cầu than cốc vỡ vụ nhìn lại, Dokaina thủy tổ hẳn đã triệu hoán sinh sôi, một nhóm cổ long từ kỷ nguyên đầu tiên của thế giới, mới có thể ngăn cản được giới lôi đầy y lực. Tô Hiểu nhảy xuống từ đoàn tàu, mượn lực lao xuống của đoàn tàu, một đao chém vỡ quả cầu hắc ám lớn nhỏ ngàn mét trước mặt. Khi quả cầu hắc ám vỡ vụn, nó như một bút tích tàn rã trong không khí. Điều này khiến Tô Hiểu càng thêm chắc chắn rằng Dokena Thủy Tổ đã lợi dụng sức mạnh của thế giới này, sử dụng thế giới chi lực để tạo thành hắc ám. Dokena Thủy Tổ đứng giữa bóng tối cuồn cuộn, đối mặt với bảng tấn công của Tô Hiểu. Nó nâng một tay lên, ngập tràn tử vong, nhưng khi đòn tấn công của Tô Hiểu lao đến, bỗng nhiên dừng lại trong nháy mắt, nhận chi tâm, vỡ vụn, trường đao của hắn ngang nhiên chém xuống, trường đao chưa kịp chạm tới, nhưng sức mạnh phong áp đã ập đến, đánh vào gáy của Dokena Thủy Tổ. Bỗng nhiên, một vết máu màu đen hiện lên trên phần cổ tái nhợt của hắn, lộ ra rõ ràng. Điều đáng chú ý là, nguyên nhân chống cự giới lôi, trùng giáp của hắn lúc này lại đang tái sinh. Dokena Thủy Tổ không cảm nhận được khí tức của Tô Hiểu, nhưng hắn lại cảm thấy một sức mạnh tông sư đỉnh cao, một sự khác biệt khủng khiếp so với những tông sư bình thường. Hắc ám, đông, toàn thân Tô Hiểu đau nhức kịch liệt. Cảm giác mất trọng lực làm thân thể, hắn bị đánh bay, bay lên giữa không trung. Hắn quơ tay, bao vây lấy tinh thể tầng, rồi đột nhiên chảo tay, xuyên qua không gian, giáp. Trong tay trái hắn, như có luồng khí trắng tỏa ra, để hắn giống như tay leo núi, treo lơ lửng giữa không trung. Cực nhận, huyết yên pháo, Tô Hiểu chỉ đao về phía trước, huyết yên pháo tụ lại nơi mũi đao, phát ra một cú anh kích mãnh liệt, bịch. Dokena Thủy Tổ lập tức nhắm ngay tay Tô Hiểu, bị cú anh kích của huyết yên pháo đánh bay, khiến hắn không thể tiếp tục thi triển thủ đoạn dùng, để đâm sâu vào đầu Tô Hiểu bằng hắc ám sâu bọ như dự định. Ầu, ỏ, A Mỗ gầm lên giận dữ, lao về phía Dokena Thủy Tổ, nhưng phải biết rằng, Dokena Thủy Tổ đang đứng trên cơn sóng cuộn trào của hắc ám triều tịch. A Mỗ vội vàng lao tới, rất khó có thể tiếp cận gần. Tuy vậy, A Mỗ vẫn cố gắng bỏ qua hắc ám triều tịch đang cuộn lên, khiến nó bị cản trở, như thể một giây sau sẽ bị nuốt chửng. Nó giơ tay bắt lấy cơn sóng hắc ám, dường như không thể thở nổi, cố gắng nhét cả miệng vào giữa sóng cuộn. Thấy cảnh này, Dokena Thủy Tổ không nhịn được mà cười khẽ, đúng là bị cái tên ngu đầu nhân này làm cho ngốc đến mức. Nhưng có lẽ chỉ một giây sau, nụ cười của hắn liền tắt ngúm. Nguyên nhân là, ngưu đầu nhân này giống như một tảng đá trượt, cuồng nhiệt hút lấy hắc ám triều tịch, khiến cho Dokena Thủy Tổ bị hút vào trong bụng, mất đi một phần năm sức mạnh. Cái hắc ám triều tịch đối với Dokena Thủy Tổ quan trọng như thế nào? Có thể ví như cuồng liệt chỉ giả. Đối với Tô Hiểu, Dokena Thủy Tổ hiếm khi để lộ sự tức giận, tay hắn vung lên, và một hắc ám cự thú lập tức xuất hiện, ầm ầm bắt lấy A Mỗ. Một cảnh tượng kinh khủng diễn ra, hắc ám cự thú biến thành ngàn vạn sâu bọ bao phủ lấy A Mỗ, đồng thời điên cuồng gặm cắn. Dokena Thủy Tổ không còn quan tâm đến A Mỗ nữa, trong mắt hắn tên trâu ngốc này đã chắc chắn chết không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, hắn rất nhanh nhận thấy dưới chân mình hắc ám triều tịch đã bắt đầu biến mất một cách kỳ lạ. Nhận đạo đao, lưu, cung, tay phải, Dokena Thủy Tổ bỗng nhiên trở nên đen kịt. Hắn đưa tay nắm lấy, lưu, thanh đao, mang theo lực cường hãn, chàng kích phong ngân. Vậy mà chỉ với một chiêu này, hắn đã dễ dàng nắm được nó trong tay. Đây là một chiêu thức đã được hắn luyện đến mức thành thạo, nhưng chàng kích mà nó mang lại vẫn vô cùng kinh người. Dokena Thủy Tổ hất tay, hắc ám chi thủ vung lên, lưu. Phong ngân mang theo tiếng chạm kích sắc bén, xé rách không gian, trong khi A Mỗ bị những vết cắn không ngừng ăn mòn, máu tươi văng ra, vết thương sâu đến mức có thể thấy được cả xương. Thấy cảnh này, Tô Hiểu hiểu rằng, đao của hắn tuy có thuật khai phát, nhưng cũng không tiến triển gì nhiều. Tuy nhiên, điều này không phải là vấn đề. Sau khi hắn đạt đến chí cường, đao thuật tổng sự năng lực của hắn đã tăng trưởng đột ngột. Mặc dù vậy, tất cả những điều này vẫn không phải là vấn đề, vì có luân hồi nhạc viên, chúng sinh chi địa, hỗ trợ, sự thiếu sót này sẽ nhanh chóng được khắc phục. Cùng lúc, sau khi dùng hết 120 điểm, sơ thủy điểm kỹ năng, một màn lúng túng đã xuất hiện, đó là những đao thuật chém thường của hắn đã vượt qua 9 thành chiêu thức hiện tại. Hắn có thể chắc chắn rằng những chiêu thức đao thuật của mình không phải là vô ích, mà là những cơ sở vững chắc để nâng cao kỹ năng đao thuật, chỉ cần có một bước chuyển biến. Trong trận này, đột phá sao, Tô Hiểu chưa bao giờ nghĩ đến điều này. Hắn biết, chỉ cần lơ là một chút, chỉ một chớp mắt, Dokene Thủy Tổ sẽ lấy đầu hắn. Với những chiêu thức đao thuật khó sử dụng, hắn quyết định chuyển sang cận chiến, dùng nhện đạo đao cực. Chiêu này có thể coi là một sự tăng cường cấp sử thi. Tô Hiểu lần nữa vỡ vụn một viên nhện chi tâm, hắn càng vững tin rằng Dokene Thủy Tổ không hề tập trung hoàn toàn vào hắn. Điều này giúp hắn nhận ra một vấn đề, đó là Dokene Thủy Tổ có thể phát động năng lực Hoàng Tuyền Chi Mâu thông qua những con mắt xuất hiện phía sau hắn trong không gian. Tin tức tốt là, không biết vì sao, A Mỗ một lần tức tử phán định đều không phát động. Điều này khiến Tô Hiểu nghĩ đến một khả năng. Sau khi thôn phệ hơn 30 phần thâm uyên nguyên chất, A Mỗ đã có thâm uyên thể chất. Đặc tính ẩn tàng này có thể là lý do khiến nó miễn dịch với tức tử phán định, nhưng không đúng. Nếu hoàn toàn miễn dịch với năng lực tức tử mạnh mẽ như vậy, ắt hẳn sẽ có dấu hiệu gì đó. Vì vậy, chỉ có thể giải thích rằng A Mỗ có thâm uyên thể chất, nên nó căn bản không nhận lấy tức tử phán định, giống như giận mắng một kẻ điếc, không phải vì kẻ điếc không sợ bị mắng, mà là căn bản chúng không nghe thấy. Dù đối phương có mắng to đến đâu, cũng không hề tổn thương gì. Tôi hiểu biết, nhận chi tâm của mình có hạn, vì vậy hắn nhất định phải nhanh chóng chiến thắng. Điều hắn cần làm lúc này là tiếp cận Dokene Thủy Tổ, ít nhất phải trong vòng 3 mét. Hắc ám triều tịch của đối phương thực sự là khó đối phó, nhưng hiện giờ không còn quá khó. A Mỗ mặc dù bị hắc ám sâu bọ gặm nhấm đến toàn thân máu thịt be bét, nhưng lại chịu được một đòn tử vong ám mâu từ Dokene Thủy Tổ. Cái đồ chơi này có uy lực mạnh mẽ, coi như Tô Hiểu bị trúng một phát, cũng chẳng khác gì không còn mạng sống. A Mỗ vẫn đau đớn gào lên, nhưng không hề chậm trễ, tiếp tục hướng miệng mình vào hắc ám triều tịch. Điều này thực sự khiến Dokene Thủy Tổ nổi giận. Nó giơ tay lên, hắc ám từ tay của Dokene Thủy Tổ phát ra. Hắc ám bỗng nhiên bộc phát, chỉ trong thoáng chốc, lực lượng này thu lại rồi tiêu hao, làm cho xung quanh thế giới biến thành xám trắng, mất đi vài phần sắc màu. Giao phó, Dokene Thủy Tổ trong tay cầm hắc ám nhỏ cầu, vừa mới biến mất, thì trong nháy mắt, tôi hiểu cảm nhận được một cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, như lông tơ trên người đứng thẳng. Hắn lập tức, như người chặt đào. Đó là một đòn, hoàn mỹ đón đỡ, với đặc tính chuẩn xác, hoàn mỹ đón đỡ, đàng, đoạn đao của hắn, nguyên bản sẽ xuất hiện ngay trước đầu. Sau đó kích phát hắc ám bạo tạc từ hắc ám nhỏ cầu. Thế nhưng, Tô Hiểu lại từ khe hở không gian, đón đỡ nó một cách hoàn hảo. Ngân, Dokene Thủy Tổ đương nhiên đã từng đối mặt với năng lực hoàn mỹ đón đỡ của Nguyệt Lang. Tuy nhiên, dưới tình huống này, rõ ràng là một đòn trảm kích, nhưng lại mang theo đặc tính hoàn mỹ đón đỡ, dựa vào kiến thức của Dokene Thủy Tổ. Hắn chưa từng gặp qua điều gì tương tự. Hắn không hiểu, tại sao một công kích không thuộc về vật lý như vậy lại có thể bị đón đỡ được. Trong khoảnh khắc, Dokene Thủy Tổ đối với hoàn mỹ đón đỡ của Nguyệt Lang tộc có một sự nhận thức mới. Nếu như mà này bị nhóm Nguyệt Lang thấy được, không chừng bọn chúng sẽ xấu hổ mà đỏ mặt. Bọn chúng sẽ lại phải nhấn mạnh rằng năng lực hoàn mỹ đón đỡ của mình thật sự không mạnh đến mức đó. Tô Hiểu một đào chặt nghiêng. Không gian phía trước xuất hiện một vệt đen ngấn, hắn liền xông vào trong đó. Một giây sau, không gian trước mặt Dokene Thủy Tổ khuất đi, đùng, một tiếng nổ vang lên. Không gian trước mặt Dokene Thủy Tổ vỡ nát, một vết sách khổng lồ xuất hiện, một bóng dáng cầm trường đao xông ra từ đó. Dokene Thủy Tổ điều khiển hắc ám, giả vờ đánh bay A Mỗ, tuy nhiên, A Mỗ lại cắn một cái vào không gian phía trước, khiến không gian tại đó phát ra một tiếng rắc oanh. Một cơn cuồng bạo lực ập tới, tác động lên thân thể của Tô Hiểu và A Mỗ. Huyết nhục trên người A Mỗ bị xé nứt, nhưng nó vẫn dùng hai bàn tay to đâm mạnh vào hắc ám triều tịch. từng mảng răng cứng cáp vươn ra, bám chặt vào không gian, không để cho hắc ám xung kích của Dokena thủy tổ tiến gần. Từ trong khe hở không gian, Tô Hiểu đã lao ra, thành công né tránh đòn hắc ám xung kích, lẩn vào phía sau A Mỗ. Hắn cùng A Mỗ tại vị trí đất liền bị đẩy lùi đến hơn trăm thước, mặt đất bị cày xới ầm vang. Tô Hiểu nhảy lên vai A Mỗ, dùng một chân dẫm lên bả vai của nó, chân còn lại dẫm lên tay trái, nơi máu thịt bè bé. Sau đó, hắn bật mạnh, nhảy ra ngoài, A Mỗ sau khi hạ xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Dù vậy, con bò khờ vẫn gầm lên giận dữ, không lùi mà tiến, lao thẳng vào Dokena thủy tổ. Tô Hiểu vừa tới trước mặt Dokena thủy tổ, đón chờ hắn, là một vùng hắc ám tuyệt đối. Nếu người khác tiến vào phạm vi 10 mét quanh Dokena thủy tổ, dù là cảm giác, thị giác, thính giác hay các giác quan khác, đều sẽ bị tước đoạt tạm thời. Chú ý, đây không phải là áp chế hay che đậy, mà là một sự tước đoạt hoàn toàn không thể giải quyết. Tuy nhiên, tuyệt đối cảm chi của hắn không thể bị tước đoạt. Hắc ám, Dokena thủy tổ đưa tay lên, nhắm ngay Tô Hiểu, một lực trùng kích kinh khủng đánh về phía hắn. Thay thế, Tô Hiểu cùng Ma Linh trao đổi vị trí, đông, tiếng vang vọng lại khắp xung quanh, hơn ngàn dặm, khiến cho không gian xung quanh không ngừng chấn động. Trước mặt Dokena thủy tổ là những sóng âm cuồn cuộn lan tỏa, giống như những vết thương khổng lồ trên thế giới. Đó không phải chỉ là một đòn đánh nát không gian đơn giản, mà là để lại vết thương cho chính bản thế giới. Hồ, Dokena thủy tổ thở phào một hơi, sau khi phát ra chiêu thức này, nó cảm thấy gánh nặng không nhỏ, tuy vậy, nó lại không hiểu vì sao, một cảm giác vững tin, kỳ lạ từ sâu, trong lòng lại xuất hiện. Nó biết, không thể để tên diệt pháp giả này tiếp cận, nếu không sẽ gặp phải hậu quả nghiêm trọng. Hắn ta, 89/10, đã đạt được một lần tăng trưởng khổng lồ, khiến cho khoảng cách giữa khả năng tấn công từ xa và thực lực cận chiến của đối phương không còn ở cùng một cấp bậc nữa. Hồi phục lập tức, Tô Hiểu vừa quay về, sau khi thay thế vị trí của Ma Linh, giờ đã ở ngay trước mặt Dokena thủy tổ. Ông Trảm Long Thiểm trên tay, hắn bộc phát ra ánh sáng kim sắc rực rỡ. Đó là sự ngưng tụ của năng lượng cực hạn, tạo ra cảnh tượng rực rỡ này. Một giây sau, ánh sáng vàng óng ấy quấn quanh thanh đao, khiến cho lưỡi đao của Trảm Long Thiểm trở thành kim sắc. Một đao chém mạnh mẽ, phun với một đòn trảm kích sắc bén. Tô Hiểu chuẩn bị dùng đám sâu bọ thí thân để đón nhận cú đánh này từ Dokena thủy tổ. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể tránh sang một bên, dùng thân mình nạnh kháng. Dokena thủy tổ không phải là không nghĩ đến việc đỡ đòn, nhưng chiêu thức này quá sức kinh khủng. Đòn trảm kích vĩ đại ấy không chỉ xuyên qua khu vực rộng lớn, mà còn khiến sâu bọ thí thân của hắn và hồn ti liên tục bị đứt gãy, vụn vỡ tan tành. Đây chính là chiêu chém thường đã đạt đến mức đại chiêu trong giai đoạn đại hậu kỳ. Bất luận địch nhân có năng lực huyền diệu cỡ nào, chỉ cần bị chém trúng, uy lực của chiêu thức sẽ ảnh hưởng đến một khu vực rộng lớn, làm biến dạng không gian và năng lượng linh hồn xung quanh. Khi tất cả mọi thứ xung quanh đều bị uy lực của chiêu chàm cắt đứt, lựa chọn duy nhất còn lại chính là ngạnh kháng. Trường đao và hắc ám trượng kiếm đối chém, rắc một tiếng vang lên, hắc ám trượng kiếm vừa chạm và liền bị đông cứng. Trường đao chém xuống, cánh tay trái của Dokena thủy tổ cùng gần nửa thân thể bên trái, thậm chí nửa chân trái, đều bị chém rời. Hắc ám, đông, Tô Hiểu, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, ngay sau đó lại xuất hiện, đã bay ngược ra xa hơn ngàn mét. Dọc theo đường đi, vết máu rơi rớt lấm tấm, Dokena thủy tổ ngã xuống đất, tay bị đứt, thân thể và chân gãy. Vết thương lan ra, máu tươi chảy ròng, chỉ trong chốc lát, các bộ phận bị chém đứt nhanh chóng đông lại, và tê liệt. Đạo thuật tông sư trảm hồn quả thực lợi hại như vậy, hắc ám triều tịch lập tức ập đến. Dokena thủy tổ thấy vậy, không khỏi sắc mặt co lại. Lúc này, phần còn lại của nó bị cuốn vào hắc ám triều tịch, chỉ còn lại 1/5. Nó không chút do dự, dùng chính những hắc ám triều tịch này để tái tạo lại cánh tay trái, thân thể, chân trái của mình. Dokena thủy tổ bước đi, mỗi bước đi của nó khiến không gian xung quanh vạn vẹo. Chỉ trong chốc lát, đã vượt qua ngàn mét khoảng cách. Nó phải nhân lúc Tô Hiểu bị trọng thương, nhanh chóng kết liễu diệt pháp giả này. À mỗi nhanh chóng vọt tới. Hiện tại nó có sức sinh tồn không gì sánh kịp, nhờ vào thâm uyên hệ tăng cường. Tuy vậy, sự tăng trưởng này luôn đi kèm với cực đoan và hy sinh, năng lực công kích của ả mỗ không đủ uy hiếp Tokena thủy tổ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng hiện tại nó lại mang theo liệt dương chi nộ, Apollo, điều này khiến Tokena thủy tổ phải nhíu mày, đưa tay nhắm ngay ả mỗ. Một tiếng ầm vang, ả mỗ cùng liệt dương chi nộ Apollo bị đánh bay, thân thể bay lên không trung. Tokena thủy tổ không muốn tiếp tục bị con bò ngốc này quấy rối, ánh mắt chứa đầy hắc ám, gần như sôi trào. Một hình bóng khổng lồ xuất hiện, rõ ràng là người khổng lồ của bản thế giới. Giờ phút này đã trở thành một phần năng lực của Tokena thủy tổ. Người khổng lồ trong tay cầm hắc ám cự chì, mạnh mẽ vung lên hướng ả mỗ trong không gian. Tiếng đôm đốt vang lên, vết rách xuất hiện, xé toạc không gian. Một kích này dường như đã định sẵn số mệnh của ả mỗ. Xung quanh chỉ còn lại âm thanh vang vọng, nhưng cũng nhanh chóng biến mất, như thể bị tiếng nổ lớn cuốn đi. Ả mỗ bỗng hóa thành một luồng quang mang, rồi biến mất vào không gian xa xôi. Bỗng chốc, nơi chân trời xuất hiện một nửa mặt trời. Đó chính là liệt dương chi nộ Apollo, một đòn bạo tạc do nó thiết lập. Ai bảo ả mỗ ngu ngốc, chính từ trong không gian của đội ngũ, nó đã mang theo liệt dương chi nộ Apollo, chứ không phải là thái dương thanh kiếm. Điều này đủ để thấy rằng ả mỗ thật ra không hề ngu mốc. Hắc ám thế giới của những sinh vật khổng lồ tạm thời chưa thể triệu hồi ra. Còn ả mỗ, mặc dù bị đánh ngã và chưa rõ sống chết, nhưng so với trước đây, khi nhận những đòn mạnh mẽ mà chỉ biết rút lui, giờ đây ả mỗ đã bắt đầu cảm thấy đối mặt với Tokena thủy tổ là một thử thách lớn. Ả mỗ thực sự quá khó bị tiêu diệt. Một thanh trảm mang sắc bén đánh tới. Tokena thủy tổ vung tay phải lên, biến thành màu đen nhánh. Nó định điều khiển không gian xung quanh, muốn trói buộc thanh đao mang đang bay tới. Nhưng ngay khi nó định ra tay, đao mang lại đột ngột chuyển hướng. Thần đao hiện lên một màu xanh đen u ám, trên đó còn tỏa ra một làn khói đen đặc, giống nửa thân thể chỉ còn lại bộ hài cốt của cổ lão phi long. Dưới tác dụng của ký trùng ác sinh, sinh sôi mạnh mẽ, vươn cánh long rực rồi bay lên. Gần như đồng thời, tôi hiểu cùng lúc nổ tung thanh đao mang màu xanh ngàm sẫm, cũng là lúc ma linh thay thế vị trí. Một đao chém ngang sắc bén vô cùng, khum cổ long được phục sinh bị một đao chém làm đôi. Không phải là cổ long yếu đuối, mà thực ra đây là cổ long của kỷ nguyên thứ nhất, mạnh mẽ và cường đại. Tuy nhiên, khoảng cách giữa thời kỳ hiện tại và thời kỳ của cổ long đã quá xa. Cho dù nó được phục sinh tạm thời dưới tác dụng của ký trùng ác sinh, thì nó cũng chỉ còn lại hơn phân nửa bộ hài cốt. Tô Hiểu đột ngột tiến lên, bỗng nhiên, hắn cảm nhận được một nguy cơ rùng mình. Vội vàng lại thân tránh đi, một con chăn hắc trùng to lớn, dài đến trăm thước, miệng mở rộng đầy răng nanh hắc ám. Từ bên cạnh hắn lao tới, máu tươi văng tung tóe, cánh tay trái của hắn đã bị cắn đứt. Đối mặt với tình huống này, hắn đã có kinh nghiệm, ngay khi mất đi cánh tay trái, tinh thể từ cơ thể hắn lan ra, và chuyển đầu tay chân giả, cánh tay trái nhanh chóng hình thành lại. Cuộc tấn công ác trùng này khiến Tô Hiểu phải dừng lại một chút, nhưng đối diện, Tokena thủy tổ đã đứng vững, phía trên là mấy trăm con hắc ám ác trùng khổng lồ, đầu chúng mọc đầy con mắt, hung tợn và cuồng bạo. Tô Hiểu lại lần nữa phá vỡ một viên, nhận chi tâm, thân thể hắn đau nhức kịch liệt, như thể máu tươi muốn bùng ra ngoài, nhưng hắn vẫn giữ được sự bình tĩnh tuyệt đối. Tokena thủy tổ giơ tay, chỉ về phía trước, lập tức mấy trăm con hắc ám ác trùng phía sau, lao tới như những viên đạn pháo khổng lồ, nhắm vào Tô Hiểu. Một kích này, không chỉ đơn giản là một cú đấm mạnh mẽ, mà còn có thể xé toạc cơ thể hắn, cắn đi một mảng huyết nhục, thậm chí là cả đầu hay nửa thân người. Oanh, oanh, oanh. Hắc ám ác trùng tạo thành từng đạo tàn ảnh. Tô Hiểu lao vào giữa chúng, không ngừng nhảy vọt. Mỗi lần hắn vung đao là lại có mấy con hắc ám ác trùng bị chém bay đầu. Lấy tên của ta, tuyên án ngươi, tử vong. Tokena thủy tổ trong tay lần nữa khôi phục bạch cốt gầy, bà Tông. điểm mạnh vào phía trước, đâm vào một con ám hắc nhãn. Con ám hắc nhãn phát ra tiếng gào thét sắc nhọn, đầy thống khổ. Sau đó, con ám hắc nhãn này hóa thành một ấn ký diệt pháp. Gần như đồng thời, tôi hiểu lại lần nữa sử dụng nhận chi tâm, khiến một viên nữa vỡ vụn. Đây chính là khi đối mặt với thâm uyên tộc duệ mà chiến đấu. Nếu không thể miễn trừ, tức tử, sẽ không có tư cách chiến đấu cùng bọn chúng. Viên nhận chi tâm vỡ vụn khiến toàn thân Tô Hiểu kịch liệt đau nhức. Hắn nhanh chóng lần tránh sự cắn xé của hắc ám ác trùng, nhưng động tác của hắn bị chậm lại. Một đầu hắc ám ác trùng mở ra cái miệng khổng lồ, có đường kính vài mét, liền nuốt hắn một cách dễ dàng. Khi hắc ám ác trùng đã thành công nuốt Tô Hiểu, thân thể nó liền bốc lên một ngọn lửa đỏ rực, đó chính là thâm uyên nghiệp hỏa, do Đồ Khè Nà Thủy tổ dẫn động. Ngay khi nuốt Tô Hiểu, hắc ám ác trùng đột ngột ngừng lại. Nó có những đồng tử hỗn loạn, nhanh chóng chuyển thành tinh thể, và cơ thể nó bắt đầu đông cứng lại. Tinh thể này nhanh chóng lan ra xung quanh, từ đỉnh đầu con hắc ám ác trùng, hướng lên cao bay vụt đi. Chỉ trong chốc lát, tinh thể này đã chạm tới mặt đất, đồng hóa tất cả những gì dưới nó. Một tiếng bịch vang lên, và trong phạm vi mấy chục cây số, mặt đất vỡ vụn thành từng mảnh tinh thể, tạo ra một cảnh tượng hủy diệt khủng khiếp. Tôi hiểu nửa ngồi trên mặt đất, ở giữa những mảnh vỡ tinh thể, hắn nhìn về phía Đô Khai Na Thủy Tổ, rồi đưa tay lên, hư nắm lại. Ngay lập tức, tất cả mảnh vỡ tinh thể bay lên, xoay tròn rồi tụ lại, hướng về phía Đô Càng Thị Tổ. Một đầu hắc ám ác, trùng đang ẩn nấp trong, không gian kẽ nứt, đột nhiên phát hiện ra thân thể của mình. Nó liền lao thẳng về phía Tô Hiểu, nhắm vào hắn mà cắn xé, vũ sát. Những mảnh vỡ tinh thể như lông vũ bay tứ tung, Tô Hiểu nhảy lùi lại, xuyên thấu qua không gian, như linh hồn thoát thể, để lại thể xác tinh thể bị một cú đánh nát bấy, giữa không trung. Đô Khè Nà Thủy Tổ nhíu mày, nhìn những mảnh vỡ tinh thể bay tới. Những mảnh vỡ này không có gì là công kích nguy hiểm, nhưng bản năng chiến đấu của nó khiến nó tránh né những mảnh vỡ này. Oanh, một tiếng nổ lớn vang lên, Đô Khè Nà Thủy Tổ phát ra khí tức hắc ám, đánh bay tất cả những mảnh vỡ xung quanh. Thế nhưng những mảnh vỡ này nhanh chóng tan rã, từ dạng tinh thể chuyển hóa thành năng lượng, tạo thành từng đường năng lượng nhỏ như đầu ngón tay, rồi siêu cấp mở rộng thành những linh ảnh tuyến. Cần phải hiểu rằng, ngạo ca tinh thể và linh ảnh tuyến đều là năng lượng chuyển hóa từ thanh cương ảnh. Nói một cách chính xác, khi ngạo ca tinh thể hoàn toàn rắn hóa thành dạng tinh thể, cũng chính là khi hình thành chiến đấu tay chân giả. Trong trường hợp này, năng lượng này có thể một lần nữa chuyển đổi thành hình thái thanh cương ảnh, sau đó cấu thành linh ảnh tuyến. Nhìn thấy xung quanh mấy chục cây số đều bị phân bố, không gian linh ảnh tuyến xuyên thủng và đâm vào. Đô Khè Nà Thủy Tổ bỗng cảm thấy không ổn, sau lưng nó, một con hắc ám ác trùng xuất hiện, chuẩn bị nuốt chửng ngay lập tức. Một tiếng nổ vang lên, kỳ thực là một chuỗi tiếng nổ liên tiếp, do chúng quá gần nhau, nên nghe như chỉ có một tiếng. Tôi hiểu lợi dụng linh ảnh tuyến, xuất hiện trước mặt Đô Khè Nà Thủy Tổ, nhận đạo đao, cực ông, một luồng kim sắc quang hoa bùng lên, nhưng do kim sắc quang mang quá mạnh mẽ, nó chuyển sang ám kim sắc, được gia trì vào lưỡi đao Trảm Long Thiểm, một đao chém xuống Đô Khè Nà Thủy Tổ. Đô Khè Nà Thủy Tổ mở to mắt, cảm nhận được sự nguy hiểm từ chiến đấu trực giác, nó biết rằng nếu chịu một đòn này, dù là thâm uyên tộc duệ, nó cũng khó mà thoát khỏi cái chết. Vạn nhất, diệt pháp giả này không tuân thủ võ đức, trực tiếp mở ma nhận, kết thúc sinh mạng ngay tại khoảnh khắc này cũng không phải chuyện không thể xảy ra. Thân thể nó hiện tại quá suy yếu. Hay ít, Đô Khè Nà Thủy Tổ thở dài, chuẩn bị đối mặt với một đòn quyết định. Trước khi đao chém xuống, nó cảm nhận được cơ thể mình vỡ vụn, như thể con của nó đã tan biến. Không, vết chém xuất hiện ngay giữa mi tâm của Đô Khè Nà Thủy Tổ, như muốn chia nó ra làm hai nửa. Lão già, ngươi rốt cuộc chịu thua, thả chúng ta ra. Lúc này, trên mặt Đô Khè Nà Thủy Tổ dần hiện lên một nụ cười tà ác, thân thể nó bắt đầu phun trào huyết nhục, từ hình dáng 2 mét cao ban đầu, giờ biến thành thân thể cao 5 mét. Toàn thân nó bị bao phủ bởi màu đen của nhiễm trùng, chuyển hóa thành một hình người quái vật với 8 đầu chân khổng lồ trên cánh tay. Đô Khè Nà Thủy Tổ tà ác thức tỉnh, oanh, cuồng bạo thủy triều màu đen, lấy tà ác thủy tổ làm trung tâm, bộc phát ra, nó có mười mấy con mắt lớn nhỏ không đều, miệng cùng hai gò má vỡ ra, hình thành một nụ cười, nhếch miệng quái dị, răng nanh sắc nhọn cùng những chiếc lưỡi dài phân nhánh lan tràn ra, oa, một tiếng, tà ác thủy tổ phun ra một lượng lớn sâu bọ, những con sâu bọ này chui vào không gian của bản thế giới, bắt đầu ô nhiễm khu vực này, giết chóc, phá hủy, hủy diệt. Tà ác thủy tổ gần như cuồng loạn, dưới chân đại địa vang lên những tiếng loảng xoảng, nó lập tức lao về phía Tô Hiểu, từng đợt sâu bọ với cánh tay, hướng hắn mà cắn xé, chanh, chanh, chanh, Tô Hiểu dùng khoái đao, cắt đứt những con sâu bọ, tám cánh tay của tà ác thủy tổ bị cắt nát, nhưng ngay lập tức lại mọc ra, điều này không phải vì cơ thể của nó bị tổn hại nghiêm trọng, mà là vì đây không phải những bộ phận quan trọng, không thể bị giảm hồn. Trường đao của Tô Hiểu tiếp tục bổ xuống, mang theo sức mạnh phong ác, chém tới tà ác thủy tổ. Thân thể cao đến 5 mét của tà ác thủy tổ ẩm vàng, bị đè thấp xuống, nó phải quỳ một chân trên mặt đất. Tô Hiểu lại tung ra một đòn, trường đao chém mạnh vào đầu tà ác thủy tổ, khiến đầu của nó nghiêng ngả, một nửa đầu bị chém xuống, một cước mạnh mẽ đạp vào, bịch, một tiếng, tà ác thủy tổ suýt nữa ngã sập xuống đất. Từ tư thế quỳ một chân, nó chuyển sang chống tay xuống đất, trường đao của Tô Hiểu, theo đó mà chém vào bả vai nó. Ha ha ha ha ha ha, tiếng cười điên cuồng, cực kỳ tà ác vang lên từ miệng của Dokena thủy tổ. Toàn thân nó phát ra một lượng lớn, cánh tay đen kịt, như những con sâu bọ, quấn quanh Tô Hiểu. Nó hoàn toàn không để ý đến những tổn thương từ chảm kích, miệng há ra, máu đen văng tung tóe. Đại lượng hắc ám sâu bọ tuôn ra từ trong miệng nó, rơi xuống đầu Tô Hiểu, không gian xung quanh bị trùng phệ quá mức, khiến hắn không thể sử dụng long ảnh thiểm hay vũ sát, dù có thể thay thế cùng ma linh, nhưng vấn đề là chiêu thay thế chỉ còn lại hai lần. Tin tốt duy nhất là Dokena thủy tổ không giống như Thâm Uyên cổ long, không có khả năng phục hồi HP trong nháy mắt. Điều đó có lẽ là khả năng riêng của cổ long hệ thống, và thêm vào đó là sự tăng cường từ Thâm Uyên, khiến chúng trở nên mạnh mẽ như vậy. Sau khi Tô Hiểu chém hai đao cận chiến, HP của tà ác thủy tổ đã giảm xuống dưới 600%. Điều này cho thấy, trong giai đoạn hiện tại, lực chảm kích của Tô Hiểu vô cùng mạnh mẽ. Dokena thủy tổ quả thật là tồn tại mạnh nhất trong bản thế giới này. Không có chút tranh cãi, những tinh thể vỡ vụn đang lan ra, rơi xuống đầu Tô Hiểu, đồng thời cũng chạm đến thân thể của Dokena thủy tổ, biến thành những con sâu bọ tinh thể hóa, ô uế. Tà ác thủy tổ toàn lực ngửa người ra sau, nghe một tiếng, rắc, tránh thoát được những tinh thể đồng hóa, nhưng nửa thân dưới của nó bị kéo xuống. Và trên người nó xuất hiện một lượng lớn con mắt, tà nguyền rủa ngươi, xả yếu, một âm thanh giống như đến từ u minh dưới đất vọng lên, mà lại phát ra một thứ ngôn ngữ mà chưa ai từng nghe thấy. Vừa định cất bước tiến lên, Tô Hiểu bỗng cảm thấy toàn thân dị dạng, hắn nâng cằm đao lên, nhìn tay mình, chỉ thấy nó đã trở nên giả nùa, héo úa, làn da không còn sức sống, nếp nhăn xuất hiện dày đặc, tóc hắn cũng không thể kiểm soát, mọc dài, và chuyển thành hoa dâm. Trước mắt hắn, tầm nhìn dần mờ đi, Tô Hiểu cảm thấy mình như già đi hẳn, lẽ ra, trong tình huống này, tà ác thủy tổ sẽ nhân cơ hội tấn công, lợi dụng lúc hắn suy yếu mà kết thúc sinh mạng của hắn. Tuy nhiên tà ác thủy tổ lại không lập tức hành động, nó tập trung tinh thần, mắt ngưng lại, con người thít chặt tới cực hạn, rồi lệch đi, phá vỡ không gian trước mặt, sinh ra một cánh tay tái nhợt, nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Cánh tay này là muốn giải trừ sự giả nua của Tô Hiểu. Tà ác thủy tổ, sau khi tiến vào giai đoạn 2, tức là khi năng lực, tà ác giác tỉnh, được phát động, lý trí của nó giảm xuống 1/3, nhờ đó nó có được cường đại năng lực cận chiến, thậm chí có thể liều mạng với Tô Hiểu. Tuy nhiên, sự giảm sút lý trí khiến Dokena thủy tổ, hay nói đúng hơn là tà ác thủy tổ, đã không nhận ra một điều quan trọng, đào thuật tổng sư, có khi sẽ càng giả càng mạnh mẽ, cực nhận. Tô Hiểu vừa chém ra đao, một luồng nguyền rủa giả yếu cũng nhanh chóng tan biến, nhưng đã quá muộn. Khơm, một vết chém vội vã xé tan không khí, vết đèn lan rộng, như thể muốn cắt đứt không gian. Đoạn vết chém màu đen này sẽ tồn tại rất lâu, có thể kéo dài suốt hàng năm, thậm chí hàng thế kỷ. Nó sẽ lưu lại dấu vết của mình trên thế giới, nơi đi qua sẽ không còn nguyên vẹn. Tà ác thủy tổ căn bản không thể tránh khỏi đòn này. Tuy nhiên, trước khi bị chém trúng, đầu nó đột nhiên phình ra, chuẩn bị thi triển giai đoạn 3 của ác trùng vệ não. Tà ác thủy tổ rất nhanh đã biến thành một con quái vật khổng lồ, với não bộ to lớn, toàn thân nó phun trào ra những con sâu bọ mờ ảo. Những con sâu này mang đặc tính bất tử, rất khó đối phó. Chỉ cần kẻ địch dính phải một con, những con sâu này sẽ nhanh chóng mọc thêm, tạo thành một lực lượng mạnh mẽ. Nếu để tà ác thủy tổ có đủ thời gian, nó có thể lấp đầy cả cổ long quốc độ này bằng loại sâu bọ này. Từ mặt đất đến tận không trung, khắp nơi đều là sâu bọ. Khi Tô Hiểu tiến vào giai đoạn này, trên thân thể của tà ác thủy tổ bỗng xuất hiện một vết chém màu đen, chứng minh rằng đao thuật tông sư càng ra càng đáng sợ. Thực tế, Tô Hiểu nhờ vào 12 vạn điểm, chí cao tiềm năng điểm, đã tấn thăng lên chí cường và đạt được khả năng vượt qua cực hạn. Đây là một khả năng thực sự, không phải là hư vô mờ mịt. Những lời nói về việc tông sư càng già càng mạnh, quả thật có phần đúng. Nhưng đối với Tô Hiểu, với thân phận luân hồi nhạc viên liệt sát giả, con đường hắn đi không hẳn liên quan đến sự già nua an thẹt. Hắn sẽ hoặc chết trên con đường này, hoặc vào một thời kỳ nào đó, vượt qua được tuổi trẻ để leo lên đỉnh cao mạnh mẽ nhất. Tà ác thủy tổ tất nhiên đã phát hiện ra, và khi bị đòn chí mạng đó, nếu nhận ra không thể tiếp tục chống cự được, nó lập tức chuyển hóa thành hình thái cuối cùng của mình. Tử ác, trung thể, giống, cuối cùng, ác vật kinh khủng từ thâm uyên, cũng lộ diện, thân hình khổng lồ cao đến 100 mét, thoạt nhìn giống như một con cổ lão phi long bị lột da sống. Phía sau lưng nó là vô số xương cốt, hai cánh được tạo thành từ hàng ngàn con hắc ám ác trùng, cánh dưới mềm mại, như tua cờ rủ xuống, đạp nhẹ lên thân thể trùng điệp của nó. Tổng cộng, có 6 cái đầu lâu cùng cổ dài, chúng xoay quanh quấn chặt lấy nhau, đè ép và dung hợp, tạo thành một cái đầu lâu vạn vẹo đầy ma quái. Một tiếng, một, nơi lồng ngực của tử ác thủy tổ nổ tung, để lộ ra một vết chém màu đen. Đây chính là lý do vì sao nó không hiện ra trong hình dạng ác trùng thể, mà lại giống như một con cổ lão phi long đã bị thôn phệ, mục đích là để có được phi hành lực mạnh mẽ của cổ lão phi long. Khùm, trường đào của Tô Hiểu xuyên qua không gian, tử ác thủy tổ ngạnh kháng một đao này, mảng lớn màu đen của sâu bọ tản ra. Đó chính là máu tươi của nó. Cánh của tử ác thủy tổ dương lên, vang lên âm thanh ầm ầm khi nó bay lên. Tuy nhiên, đó là một sai lầm khi lựa chọn, và nó đã rơi vào thế yếu khổng lồ. Đây cũng chính là lý do Dokena thủy tổ phải khẩn trương khôi phục chí cường đỉnh phong. Trước đây, Dokena thủy tổ có thể kết hợp 4 trạng thái khác nhau. Nhưng hiện tại, do không thể chuyển đổi trạng thái linh hoạt như trước, nó đã bị ảnh hưởng bởi những lần bị Grimy Limet, Jelien chạm hồn, dẫn đến di chứng vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Tử ác thủy tổ bay lên, biến mất vào chân trời. Tô Hiểu vừa muốn đi bộ truy kích, nhưng lập tức từ bỏ, bởi vì với tốc độ phi hành của cổ long cấp bậc này, việc đi bộ truy đuổi quả thật quá ngu ngốc. Lãnh chúa đoàn tàu đã được bố bố Uông khởi động. Hắn nhảy lên nóc xe. Đáng chú ý là A Mỗ đang trong tòa xe, tiếp tục phục hồi vết thương. Tạch tạch tạch, dưới chân Tô Hiểu, tinh thể tầng lan tràn, dù có lớp tinh thể cố định bảo vệ, nhưng vì lý do an toàn, hắn vẫn nửa ngồi trên mặt đất. Lãnh chúa đoàn tàu ầm vang khởi động, đuổi theo tử ác thủy tổ. Lúc này, tại Nữ Hoàng Thành, khu vực số 19, phía sau khu phố dành riêng cho người đi bộ. Hôm nay là ngày lễ phong hạ, một lễ hội thường niên của Nữ Hoàng Thành. Đây là dấu hiệu cho việc giữa hè sắp đến, và khu số 19 sẽ bắt đầu vận chuyển các loại rau quả đặc sản lên thị trường, giao thương với các khu vực khác. Đây là thời điểm mà hơn nửa cư dân khu số 19 có thu nhập chủ yếu từ việc buôn bán. Quả thật là dịp đáng chúc mừng. Ngày lễ ở sân bãi, các loại rau quả được bày bán trên các giá gỗ dọc hai bên đường. Mọi người có thể tự do lựa chọn và lấy dùng. Kinh tế khu số 19 hiện khá ổn định. Thêm vào đó, nơi đây có vài quan viên cấp cao và một số nhân tài, nên kinh tế khu vực này càng thêm phát triển. Dân cư nơi này nhìn chung cũng khá bảo thủ, nhưng với những thiếu nữ trẻ, có lẽ điều này không quan trọng lắm. Một thiếu nữ với vẻ ngoài duyên dáng, đôi mắt chất chứa vẻ e thẹn, đang đứng trên bậc thang bên đường. Cô ngước nhìn đông nhìn tây, mong đợi người yêu của mình. So với những cư dân ở khu số 27, những người sống ở khu số 19 này có phần bảo thủ hơn, nhưng hôm nay, thiếu nữ này trong lòng đã quyết định sẽ tặng cho người yêu mình một món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa. Vượt qua những lễ nghi bảo thủ thường ngày, trên phố đối diện, một gia đình đang vui vẻ đi dạo, những đứa trẻ cùng nhau cười đùa, khuôn mặt tràn đầy niềm vui, cả nhà đều tỏ ra thoải mái, chỉ có hắn đứng một bên, hờ hững không mấy quan tâm, lạnh lùng nhìn các đệ đệ muội muội đang vui vẻ, rồi hừ lạnh một tiếng. Hắn có phần giống phụ thân, hơi mập ra một chút, thấy cảnh tượng này, trong lòng hắn không khỏi thở dài, cảm giác như một đại hào luyện phí, tâm trạng buồn bã, cảm giác ấy cứ quanh quẩn trong lòng. Dưới phố, tiếng cười đùa rộn ràng của mọi người, trẻ con gọi nhau đùa giỡn, tiếng dao bán hàng rong vang lên không dứt trong bầu không khí nhộn nhịp ấy. Bỗng nhiên một tiếng gió gào thét vang lên, một tiếng nổ mạnh. Cổ long khổng lồ từ trên trời đánh xuống quảng trường, mảng lớn các công trình kiến trúc tan nát, xung quanh người đi đường không kịp phản ứng, đã không còn là huyết nhục mà trở thành mảnh vụn, bị lực lượng khủng bố đẩy văng, máu vương vãi khắp nơi, không còn ai sống sót. Từ ác thủy tổ, từ thân thể nó, từng con sâu bọ nhỏ dài bắt đầu xuất hiện. Những con sâu này chui vào lòng đất, không ngừng sinh sôi nảy nở. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã bao phủ toàn bộ khu vực 19 thành phố. Bịch, bịch, một tiếng đập lớn vang lên, đó là tiếng nhịp tim của toàn bộ sinh linh trong 19 thành khu. Nhịp tim đồng loạt trở nên một, và rồi tất cả cùng nhảy lên một nhịp cuối cùng, phát ra tiếng đập tim lớn đến rung chuyển cả không gian. Chỉ trong một cái chớp mắt, vùng đất phồn vinh ấy, trước đây đầy ắp niềm vui và sinh khí, nay đã trở thành một thành phố chết, như thể mọi nguồn sống đã bị rút cạn, sinh mệnh lực đều chảy về phía tử ác thủy tổ. Đoàn tàu của lãnh chúa đụng nát từng tòa kiến trúc. Sau khi tử ác thủy tổ thôn phệ sinh mạng tại khu vực này, một giây sau, tiếng nổ lại vang lên, khủng khiếp, sức mạnh cuồng bạo đánh bay cả thân hình nó, đưa nó bay xa ra phía ngoài, từng đầu hắc ám trùng thể, giống như con trăn, từ phần lưng của tử ác thủy tổ sinh ra, nó biến thành hình thể, nhân hình, với hai cánh mọc ở sau lưng, và mười mấy đầu hắc ám trùng, thể làm trởm, cánh tay của nó tráng kiện, các lỗ thủng trải rộng, nhìn thật đáng sợ, đây chính là trạng thái mạnh nhất của tử ác thủy tổ, đồng thời, vết chém đen mánh nơi lồng ngực của nó cũng đã được san bằng. Một đạo huyết ảnh từ vị trí lãnh chúa đoàn tàu bay tới. Tử ác thủy tổ lập tức đưa tay lớn đâm vào trong bóng tối, rút ra một thanh lưỡi dao vạn vẹo, nhằm chém vào huyết ảnh, đang, lưỡi dao của tử ác thủy tổ bị đón đỡ, song nụ cười trên mặt, nó lại càng trở nên tàn nhẫn, thân thể khổng lồ của nó trong nháy mắt hóa, thành hàng triệu con sâu bọ thâm uyên, bao phủ Tô Hiểu bên trong, hơn ngàn mét xung quanh đều bị những con sâu bọ này bao trùm, nếu không có lãnh chúa đoàn tàu bảo vệ, bố bố ung chắc chắn sẽ bị tiêu diệt trong chớp mắt, còn bà Ha cũng không thể chịu nổi một đợt tấn công như thế. Vì hắn dù sao cũng là chiến sĩ không gian hệ, những đợt trảm kích dày đặc quét qua xung quanh Tô Hiểu. Và trong phạm vi 5 mét, cảm giác của hắn càng thêm dày đặc. Dù vậy, hắn vẫn bị những đợt trảm kích của sâu bọ xông thẳng vào, chúng mở miệng cắn xé. Mỗi một cú cắn xé đều là một mảng huyết nhục vỡ vụn, tiếng răng rắc như thủy tinh vỡ truyền đến. Xung quanh thâm uyên sâu bọ bỗng nhiên bộc phát một lượng lớn khí tức thâm uyên, khiến Tô Hiểu bị bao phủ hoàn toàn, bị biển trùng bao phủ trong sát na. Tô Hiểu lập tức phá vỡ mấy viên, nhận trí tâm. Càng đáng sợ hơn chính là bảo mệnh năng lực ngự huyết giả trong nháy mắt phát động, tử vong cận kề. Từng con thâm uyên sâu bọ đột phá phòng ngự của Tô Hiểu, chui vào cánh tay phải và lưng hắn, để lại những vết máu thô lỗ ở đầu ngón tay. Cảm giác đau đớn kịch liệt lan tỏa, cùng với lực lượng mạnh mẽ của mấy con thâm uyên, sâu bọ đang điên cuồng, nhúc nhích trong máu thịt hắn. Tinh thể đồng hóa lan tràn, nuốt chửng biển trùng và đẩy lùi chúng một đoạn, mấy con sâu bọ đã chui vào cánh tay phải, và lưng hắn cũng lập tức tử vong, hóa thành tinh thể, và bị linh ảnh tuyến kéo ra khỏi huyết nhục, tiếng sâu bọ ma sát xì xì vang lên bên tai. Tôi hiểu biết, sinh tử chỉ cách nhau một cái chớp mắt, tuy vậy, khí tức của hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, bỗng nhiên xuyên thấu qua không gian, nhận đạo đào, hồn, hoàn đoạn, một tiếng hô vang lên. Linh hồn hắc diễm hình khuyên đao lao ra từ Tô Hiểu, lấy hắn làm trung tâm, cú chém này nhằm vào đám thâm uyên sâu bọ lao tới, nhưng lại không có tác dụng công kích. Điều này là đương nhiên, vì lúc này Tô Hiểu đang ở trạng thái xuyên không gian, và hoàn đoạn vừa chém ra chưa đến nửa giây đã bị cản trở. Vị trí không gian thứ nguyên của hắn bị thâm uyên sâu bọ cắn thủng, khiến hắn bị ép thoát khỏi trạng thái xuyên thấu, mặc dù nhìn như một đào vô dụng. Nhưng kỳ thực, mục đích của nó chính là thông qua linh hồn vòng chạm, khuếch tán ra ngoài, để xác định vị trí của địch nhân. Đây là một ý tưởng đột phá, và có tác dụng nhất định. Từ ác thủy tổ kia, linh hồn ô uế lại mạnh mẽ, dù trong không gian vết nứt, nơi mà hồn hoàn đoạn, khuếch tán ra, vẫn không ngừng gây ra những dao động. Thêm vào đó, không gian xung quanh đã bị thâm uyên sâu bọ, đục thủng hàng ngàn lỗ, tạo thành một tình huống hỗn loạn. Ngay khi xác định được vị trí của tử ác thủy tổ, tĩnh mịch tẫn diệt, liền xuất hiện trong tay Tô Hiểu, cảm nhận được lực lượng tĩnh mịch, truyền qua, lòng bàn tay phải. Hắn cảm thấy một sự nhói đau nơi da thịt, rồi lập tức bóp cò, ba nhành, trong vòng trăm thước, đối với viên đạn, siêu, tẫn diệt đạn, chỉ là một nháy mắt, viên đạn này trúng ngay vào ngực thâm uyên sâu bọ, khiến bầy sâu bọ xung quanh cứng lại ngay lập tức. Gần như đồng thời, Tô Hiểu rơi vào trạng thái nguy kịch, dù xung quanh không có thâm uyên sâu bọ cận kề, nhưng khi hắn ở trong lĩnh vực của chúng, HP của hắn sẽ nhanh chóng tụt xuống. Không quá 3 giây sau, hắn sẽ phải chết nơi đây, một làn khói xanh lam sẫm xuất hiện, từ phía trước, nơi những thâm uyên sâu bọ đang vây quanh, lao đến, dù chúng có cắn xẻ hắn thế nào. Đi nữa, cũng không thể ngăn cản ma linh, nguyên nhân là... Sau khi Tô Hiểu bắn ra viên tẫn diệt đạn, một ít năng lượng ma linh đã bao trùm quanh hắn, bảo vệ hắn khỏi sự công kích của bầy sâu bọ. Bất ngờ, Tô Hiểu cùng ma linh hoán đổi vị trí, hắn xuất hiện ngay trước mặt Dokena Thủy Tổ, trạng thái, tử ác Thủy Tổ. Này, kỳ thực là sự tồn tại trọng yếu nhất, chính là Dokena Thủy Tổ, và cái chết cũng đã đến gần. Dokena Thủy Tổ đã chờ đợi từ lâu, điều càng nguy hiểm hơn là... Nhận chi tâm của Tô Hiểu đã tiêu hao sạch sẽ trong biển thâm uyên này, ngay tại khoảnh khắc tử vong đến gần. Tô Hiểu lại lần nữa, hoán đổi vị trí với ma linh. Ma linh, lần này, đã phải chịu đựng phán định tức tử. Tô Hiểu hồi phục ngay lập tức. Hắn từ ngoài biển thâm uyên trùng trở lại. Lần này, hắc đi của hắn chỉ khôi phục một đoạn nhỏ. Vì hắn đã bóp nát bình, tiên hồng, bí sược, Tô Hiểu thành công tấn công về phía Dokaine Thủy Tổ. Một đao mạnh mẽ bổ xuống, khiến xung quanh thâm uyên sâu bọ đổ vỡ. Chúng chết đi trong sự tàn sát, cái chết lại tái hiện. Dokaine Thủy Tổ lại lần nữa, chỉ tay về phía Tô Hiểu, hai bên chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Nếu không có điều gì ngoài ý muốn, trận này Tô Hiểu sẽ bại, thậm chí có thể chết dưới trường đao của Dokaine Thủy Tổ. Vấn đề là, nếu hắn không có sự tự tin tuyệt đối, thì sao lại liều lĩnh sử dụng, hồi phục lập tức. Để quay lại biển thâm uyên trùng như vậy, ngay khi hắn dùng, hồi phục lập tức, một tiếng vang lớn từ biển trùng truyền đến. Là Ba Ha từ lúc chiến đấu bắt đầu, chuẩn bị không gian truyền tống đến gần. Thực tế, đây là một viên, chỉ có thể sử dụng một lần, được kích hoạt từ trên người A Mỗ. Dù trong khu vực không gian bị xé rách, nó vẫn có thể nhanh chóng kích hoạt và truyền tống một cách hiệu quả. Trong mắt Dokaine Thủy Tổ, từng con ngươi phát ra ánh sáng u quang. Đồng thời, một bóng dáng xuất hiện đối diện, mang theo trường đao màu xanh lam sẫm, phá vỡ đám thâm uyên, sâu bọ, đâm thẳng về phía Dokaine Thủy Tổ, nhắm vào lồng ngực của nó, là một đao ma nhận muốn kết liễu, giang giác, một màn xuất hiện, khiến mọi người kinh hãi. Chính là A Mỗ đột ngột xuất hiện phía sau Dokaine Thủy Tổ. A Mỗ không sở hữu lực công kích cường đại, nhưng nó lại có khả năng thôn phệ sinh vật thâm uyên qua dạ dày, và một ngụm có thể nuốt trọn. Đặc biệt, với bộ răng lợi cực kỳ kinh khủng, ả mộ xuất hiện phía sau Dokena thủy tổ, há miệng lớn nhất có thể, cắn một phát, khiến một phần ba cái đầu của Dokena thủy tổ bị nuốt trọn. Con người của Dokena thủy tổ trao đảo, rối loạn tột cùng. Cùng lúc đó, một thanh đao màu xanh lam sẫm từ phía sau lao tới, đâm xuyên qua bộ ngực của nó, rồi cắm thẳng vào một khối tinh thể thiên bích phía sau, trường đao xuyên qua, đính chặt Dokena thủy tổ vào tinh thể đó. Oanh, một tiếng nổ vang lên, khiến toàn bộ thế giới như rung chuyển vì đao này. Toàn thân Dokena thủy tổ đẫm máu, áo da dài rách dưới, biến thành một mảnh dài, thả lỏng xuống. May thay, phần eo của nó bị đao mang trói buộc, khiến cuồng liệt chi giả không thể tản mát ra ngoài. Thân thể, chân trụi của tổ, hiểu dần dần, rút trường đào giả, khỏi lòng ngực Dokena thủy tổ. Khi đào rút ra, tinh thể thiên bích phía sau Dokena thủy tổ vỡ nát, và khối tinh thể xanh làm sẫm cũng cùng lúc vỡ vụn. Dòng lực lượng đen tuyền trong thân thể Dokena thủy tổ thoát ra, khiến hai tay lại thẳng hề, thành hình chảo, chỉ còn lại hai phần ba cái đầu lâu. Con người vẫn run rẩy, nhưng không thể nhúc nhích chút nào. Khum, tôi hiểu lại một đao chém ngang. Trường đao cắt ngang không khí, để lại những vệt màu xanh lam sẫm, một nhát chém mạnh mẽ. Đầu lâu của Dokena thủy tổ bay lên theo tiếng kêu, tôi hiểu vùng đào. Một nhát chém Dokena thủy tổ tan xác, tình cảnh này đã bị dừng lại, và ghi chép, tất cả chỉ còn lại những đám hỏa diễm bay tán loạn, và cho tan, cùng với những phần còn lại của thế giới. Vốn rực rỡ này đã trở nên khô héo, mất đi không ít sắc thái, trong không gian rộng lớn bao la, vẫn còn sót lại cảm giác về số mệnh. Xung quanh thâm uyên, biển trùng, một tiếng bịch vang lề, rồi chúng tiêu tán hết, trong không khí chỉ còn lại những đám tro tàn bay lơ lửng. Dokena thủy tổ run rẩy đưa tay lên, nó nâng cái đầu lâu, mắt mở lớn, nhìn chằm chằm vào. Các người, những phản đồ này, người, phản đồ, thâm uyên, Dokena thủy tổ không có đầu, thân thể đưa tay ra, dường như muốn nắm bắt một thứ gì đó xa xôi. Bỗng một tiếng, bà, vang lên, Dokena thủy tổ vỡ vụn thành một đám sâu bọ thâm uyên, còn chưa kịp rơi xuống đất, ngay giữa không trung đã bị nhiên huyết dư tẫn, đốt cháy hoàn toàn. Tô Hiểu vung mạnh trường đao trong tay, khiến cho tàn bốn phía bay loạn, sau đó, hắn thu đao vào bao. Dokena thủy tổ đã bị chém giết, Tô Hiểu ngồi trên đỉnh lãnh chúa đoàn tàu, nhìn những đám tro tàn tiếp tục bay lên không trung. Trận chiến này mặc dù thắng lợi, nhưng hắn cũng nhận thức được một điều, sau khi tấn thăng lên chí cường, hắn vẫn chưa tích lũy đủ ở cấp độ chí cường. Loại tích lũy này cần thời gian và chiến đấu liên tục, không thể chỉ dùng tài nguyên để tích tụ nhanh chóng. Rõ ràng là bất kỳ sự vật nào cũng có mặt lợi và hại, kể cả việc trở thành kỹ pháp tông sư. Khi đã đạt tới cấp thi cấp không và bậc chiến lực cao nhất, hắn cũng đã mất đi vô số tài nguyên, nếu không khéo sẽ không thể tiếp tục mạnh lên nữa. Tuy nhiên, thế sự không có gì là tuyệt đối. Hiện tại, tôi hiểu có cơ hội để tiến xa hơn, đó chính là tấn thăng nghi thức của tông sư duy thượng. Một nghi thức ở tầng cao nhất cần phải tiêu tốn 120.000 ao thời, không chi lực để kích hoạt nghi thức này. Nhằm dung hợp ba loại kỹ pháp cấp tông sư đã đạt đến level 95, khi đó, hắn sẽ đạt được một loại năng lực mới vượt qua cấp tông sư. 1. Kỹ pháp kiểu độc nhất vô nhị, chỉ thuộc về hắn. Đây chính là cơ hội duy nhất để hắn tích lũy trong suốt thời gian qua. Tuy nhiên, để thực hiện nghi thức này, hắn vẫn cần một lượng tài nguyên khổng lồ. Đào thuật tông sư và cận chiến tông sư là những năng lực dễ làm hơn. Đã vượt qua level 95, nhưng từ giờ trở đi, số tài nguyên cần thiết sẽ vô cùng lớn. Mặc dù vậy, ít nhất hắn vẫn có thể giải quyết được vấn đề. Còn đối với huyết thương tông sư, lại cần huyết chi nguyên chất, mà phương pháp duy nhất để thu hoạch chính là chém giết, hung thủ, phỉ, và quan trọng là phải tự tay hắn ra tay giết. Tin tốt duy nhất là, toàn bộ tinh giới vẫn còn một con, hung thủ, phỉ, tồn tại. Nó đang ẩn mình trong cổ chiến trường sâu thẳm. Lần này, Tô Hiểu trở về. Hắn phải tiến vào cổ chiến trường, quyết một trận sinh tử với con, hung thú, phì. Hắn bóp nát một bình, tiên hồng dược tề, rót vào tay, để chúng thấm vào làn da. Tôi hiểu nhíu mày, dù hắn vừa chém giết Dokaina thủy tổ, nhưng đến giờ vẫn không nhận được bất kỳ nhắc nhở nào báo hiệu chiến thắng. Hắn hít sâu vài lần, điều chỉnh lại trạng thái của mình, rồi mở ra, tuyệt đối cảm chi vòng. Vòng cảm giác này, trước đây chỉ như một nhịp thở, nhưng giờ đây lại tạo cho hắn một gánh nặng không nhỏ. Hắn bị thương quá nặng từ trận chiến với Dokaina thủy tổ. Những con thâm uyên sâu bọ không chỉ tấn công thể xác, mà còn cắn xé linh hồn và cả nhân quả cá nhân. A Mỗ đang nằm bất động trong lãnh chúa đoàn tàu, cũng bị thương rất nặng. Tuy nhiên, đại lượng thâm uyên nguyên chất mà nó hấp thụ đã khiến A Mỗ trở nên kiên cường và dữ dội hơn. Nó cuối cùng đã cắn đứt 1/3 cái đầu của Dokaina thủy tổ. Sự kiện này dường như đã quyết định nó sẽ có được thâm uyên dạ dày trong tương lai. Tô Hiểu bước đi. Vừa đi được mấy bước, hắn ngay lập tức cảm nhận được sự bất thường quá, tuyệt đối cảm chi. Khùng, trường đào chém ra một đường, trong không khí tạo thành một vệt đen ngấn, không gian, kẽ nứt bị xé mở. Bà Hà lao đến, nhưng chỉ có thể bị kẹt lại trong không gian nứt đó. Bên trong không gian như cái kẽ nứt giữa đen và trắng, một con thâm uyên sâu bọ đang bỏ đi, thân thể đầy vết thương. Thực tế, con sâu bọ này đã chết, nhưng nó vẫn còn sống nhờ một loại ý chí kỳ lạ, dẫn dắt nó bò đi về phía thâm uyên cận khu vực gần nơi Dokaina thủy tổ đã tử vong. Chỉ có thể nói, Dokaina tiên tổ từ kỷ nguyên thứ nhất, khi còn là thâm uyên sâu bọ, cho đến kỷ nguyên thứ hai đạt được thành tựu, chí cường đỉnh phong, thật sự không phải nhờ vào vận khí hay thiên phú của thâm uyên, mà ngay từ đầu, hắn không có bất kỳ trí tuệ hay cơ sở gì. Nhìn thấy hiện trạng của Dokaina thủy tổ lúc này, tôi hiểu nghĩ đến một khả năng, có lẽ đối phương còn chưa thật sự sống sót, huống chi là đạt đến cấp độ trí cường. Hắn từ trong không gian tay áo, lấy ra một cuốn quyển trục, phòng ấn quyển trục, không, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên, phẩm chất, vĩnh hằng cấp, loại hình, phong ấn quyển trục, hiệu quả, sau khi đánh bại địch nhân. Có thể sử dụng cuốn quyển trục này để bóc ra một năng lực của đối phương, tiến hành phong ấn. Sau khi phong ấn, quyển trục sẽ chuyển hóa năng lực ấy thành kỹ năng quyển trục, và năng lực ban đầu sẽ trở thành năng lực phong ấn. Nhắc nhở, cấp độ phong ấn cao nhất có thể phong ấn năng lực ở cấp độ trí cường, trung hạ, thê đội. Nhắc nhở, năng lực phong ấn cần tiêu hao 1.200.000 điểm HP và 100.000 điểm pháp lực. Nếu HP và pháp lực thấp hơn yêu cầu, khi cưỡng ép sử dụng cuốn quyển trục này, sẽ có khả năng cao dẫn đến sinh mệnh lực bị cạn kiệt và chết. Cho điểm, 5.999 điểm, vĩnh hằng cấp vật, phẩm có điểm từ 3.000 đến 6.000 điểm, giới thiệu vắn tắt. Khó có thể tin, lại có một tiềm lực cực hạn như vậy. Tự thân đã khôi phục hơn 50%. Hắn thử dùng, phong ấn quyền trục, không, đối phó với Dokaina tiên tổ đang trong trạng thái thâm uyên sâu bọ, HP và pháp lực của hắn bỗng nhiên giảm mạnh, trong tay quyển trục nổ tung, hóa thành những sợi tơ trong suốt, chìm vào trong cơ thể thâm uyên sâu bọ, khiến thân thể nó trở nên mờ ảo. Sau một lát, thâm uyên sâu bọ đó hoàn toàn bất động. Ngươi đã đánh bại Dokaina thủy tổ, bèn, ngươi đạt được 500.000 điểm danh vọng nữ hoàng, ngươi đạt được 30.000 đồng vàng thợ săn. Ngươi nhận được thâm uyên bảo dương, Dokaina, không gian bên trong, thâm uyên, sâu bọ nhanh chóng hóa thành tro tàn, những sợi tơ năng lượng đan xen lại, với nhau, hình thành một quyển trục nhỏ. So với những quyển trục bình thường, quyển trục này nhỏ hơn nhiều, chỉ bằng một nửa kích thước, cảm giác khi cầm nó như băng như ngọc. Ngươi đạt được kỹ năng quyển trục, ý chí bất hủ, bị động, level kinh nghiệm. Loại hình, kỹ năng bị động, yêu cầu trước khi sử dụng, không, hiệu quả, sau khi nắm giữ, ngươi sẽ có ý chí tuyệt đối, nhắc nhở, kỹ năng này phù hợp với ngươi ở mức rất thấp, nó có đặc tính khác biệt với đao thuật, tông sư ý chí lực, tuy nhiên, nếu nắm giữ kỹ năng này, có thể sẽ dẫn đến việc ngươi miễn nhiễm với các hiệu quả khống chế tinh thần, tâm linh, thậm chí có thể mất đi hoàn toàn hiệu lực của chúng. Giá bán, đây là độ cao hiếm có, sở hữu, tuyệt đối, đặc tính với năng lực cường đại. Ngươi có thể chọn lựa đưa nó vào vị trí nhạc viên trong trận doanh, hoặc dùng nó làm cơ sở để hướng tới hư không chi thụ. Đưa ra 30.000 ao thời, không chi lực từ trong hư không chi thụ tàng khố. Lựa chọn này cũng là tuyệt đối, đặc tính, nhưng có sự khác biệt ở dạng bị động năng lực. Sau khi đối mặt với cuộc tử chiến cùng Dokena Thủy Tổ, tôi hiểu đã có trải nghiệm mới về tuyệt đối cảm chi, đạt được phạm vi 5 mét đường kính thường trú trạng thái. Tuyệt đối cảm chi, hiệu quả kỹ năng đơn giản, nhưng trực tiếp này đã giúp hắn lần tránh không ít công, kích chí mạng trong trận chiến, đặc biệt là khi kết hợp tuyệt đối cảm chi với hoàn mỹ đón đỡ trong trận đấu với Dokena Thủy Tổ. Tôi hiểu đã cảm nhận được rằng, nếu không phải nhờ vào đao thuật của hắn, nâng cao đến mức không lâu sau, đối phương có thể đã bị tử vong tuyên phán. Hắn hoàn toàn có lòng tin vào một đao mang theo hoàn mỹ đón đỡ, có thể gây ra hiệu quả, tức tử, mạnh mẽ, khiến đối phương bị đao chạm phát ra. Vậy tại sao Tô Hiểu lại không thử một lần? Bởi vì hắn chưa từng tin rằng, trong trận tử chiến, có thể đột phá vận mệnh của chính mình. Trong lòng hắn cảm thấy vận khí không phải lúc nào cũng may mắn. Hắn không có sự may mắn đó. Tô Hiểu thu hồi, ý chí bất hủ, bị động, level năng lực tuyệt đối này không phù hợp với hắn. Tuy nhiên, nếu dùng 30.000 ao để đổi lấy một loại năng lực khác, hắn vẫn có thể tiếp nhận. Nói về việc đã cất giữ lâu như vậy, phong ấn quyền trục, không, hắn không ngờ lại có thể dùng đến đối với Thâm Uyên tộc duệ. May mắn thay, Dokena Thủy Tổ có ý chí bất hủ. Sau khi bị chém giết, linh hồn vẫn tiến vào trạng thái kỳ diệu này. Người đã hoàn thành treo thưởng 4, chỉ khẩu, tiêu diệt Thủy Tổ, nguyên nhân, liệp sát danh sách, huyết khế, nhiều lần treo thưởng và treo thưởng bổ sung. Người đã đạt được tổng giá trị 25.000 ao thời không chi lực tiền truy nã. Người đạt được thời không thạch mảnh vỡ nhân không. Người đạt được nguyên tố chi nhận. Vật phẩm này có giá trị tương đương với 25.000 ao thời không chi lực. Nhắc nhở, đây là bản tiền truy nã. Người chắc chắn sẽ nhận được vật phẩm, nguyên tố toàn nhận, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên thuộc loại, xoắn ốc chỉ thủ gạch chéo nhân, quả phá diệt gạch chéo nguyên tố vũ khí chân thực độ bền, một gạch chéo một điểm. Sau khi phá hủy thủy nguyên tộc huy, vũ khí này sẽ vĩnh cửu tiêu hao, lực công kích, 1-1 trang bị nhu cầu, không trang bị hiệu quả, nhân quả cắt phạt, hạch tâm, bị động, có thể thông qua vũ khí này. Phá hủy Thâm Uyên tộc duệ, thủy nguyên tộc huy, giới thiệu vắn tắt, tất cả nhược điểm đều bắt nguồn từ gốc rễ, bất tử bất diệt, chỉ cần căn nguyên chưa bị phá diệt. Một thanh chủy thủ hình xoắn ốc xuất hiện trước mặt hắn, hắn thu hồi vũ khí này, đây không phải là do luân hồi nhạc viên yêu ái hay vận khí tốt, mà là vì lần này, treo thưởng 4 và treo thưởng 5 có đặc tính liên tiếp, treo thưởng 4, chỉ khẩu, tiêu diệt thủy tổ. Cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng từ 3.000 đến 5.000 ao thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Treo thưởng 5, vĩnh hằng trục xuất, tìm đến Dokena gia tộc, thủy nguyên tộc huyết, và dùng phương pháp duy nhất để phá hủy nó. Cần thanh toán tiền đặt cọc treo thưởng 50 ao thời không chi lực, có thể kích hoạt hạng treo thưởng này. Vì vậy độ khó của treo thưởng rất cao, sau khi hoàn thành, sẽ nhận được thêm 5.000 lần tiền truy nã. Tô Hiểu đi đến lãnh chúa đoàn tàu. Đoàn tàu bắt đầu khởi động. Mục tiêu là dung hòa thành di chỉ. Đoàn tàu vừa mới khởi động không lâu. Từ đỉnh phế tích xa xa, ba người liền xuất hiện. Trong đó, linh hồn đại sư đẩy khung kính râm, trên mặt nở nụ cười hỏi. Trà sứ, loại cơ hội này, ngươi còn chưa ra tay sao? Hắn chính là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của chúng ta. Nghe vậy, cha xứ mỉm cười, từ ái, lắc đầu, hắn là đối thủ cạnh tranh của ngươi, không phải ta đã vô danh trên bảng. Hơn nữa, ta cùng Biakia chưa từng là đối thủ, chúng ta là quá mệnh bằng hữu. Nhìn đoàn tàu lãnh chúa xa dần, ánh mắt cha xứ thâm trầm, thân thể, hắn dần dần hóa, thành xám trắng cho tàn, phiêu tán trong gió, hắn hòa cùng những cho tàn này, không gian, không, phải là thế giới, trở nên khô héo. Khô quát, điều này rõ ràng là khu vực thế giới này đang chết dần. Từ khí tức mà xem, cha xứ còn chưa hoàn toàn kiểm soát được lực lượng. Đó là vì, hắn càng mạnh, hoặc có thể nói, lão gia hỏa này đã dùng sơ thủy chi tử thôn phệ toàn bộ năm mai, cấm kỵ ấn ký, và có được tử vong ấn ký, hoàn chỉnh, tà đi. Aurora mở miệng, nàng nhìn linh hồn đại sư với ánh mắt quyến rũ, khó mà phân biệt được là nàng thật sự coi trọng linh hồn đại sư, hay là vì trước đó linh hồn đại sư mất đi linh hồn ấn ký, mà dùng điều này ảnh hưởng đến nàng. Đừng đi, linh hồn đại sư mở miệng, ánh mắt bình thản, lãnh chúa đoàn tàu dừng lại, tôi hiểu xuống khỏi tàu, nhìn về phương hướng phía trước, đáng tiếc, kẻ địch ẩn mấp trong bóng tối, vẫn chưa ra tay, nếu không, tham lam chi mau, đã có thể có người nắm giữ, dường như cảm nhận được tình hình này, từ một nơi không xác định, tham lam nguyên tội, cùng với tôi hiểu hiện tại, có một mối quan hệ nhân quả, lặng lẽ từ bỏ mối quan hệ đó, nếu không, tham lam chi mau, sẽ không im lặng như vậy, nó cũng không muốn bước vào nguyên tội chi thư để trải nghiệm cái gọi là đãi ngộ ở đó. Tôi hiểu, tiến vào đại sảnh nghị hội của Dokena gia tộc. Nơi này mặc dù đã rách nát, nhưng vẫn chưa sụp đổ. Khi bước vào, hắn thấy nơi đây có một sự lệch lạc, hắc ám lưu động kết giới đã bị chiến đấu loại bỏ, cho phép hắn có thể trực tiếp tiến vào Thâm Uyên cận khu. Thâm Uyên cận khu, nơi đây đã bị tiêu tán một phần lớn. Tuy nhiên trong đó, vẫn còn một ý thác ám sót lại. Tô Hiểu bước vào cự điện của Dokena gia tộc. Nơi này đã bị tàn phá, vết rách trải dài khắp nơi, cửa kim loại đã bị phá vỡ hơn nửa. Có thể trực tiếp bước vào bên trong, cự điện ở trung tâm cổ lão nghị bàn đã vỡ vụn. Biểu tượng nghị hội trường, các nghị viên cao tọa cũng đều vỡ thành những viên đá màu đen. Tô Hiểu dừng bước, đứng trước một mảng tường thâm uyên đen tối, trên vách tường. Những vết nứt hiện lên khói đen, hắn thử bước vào bên trong đó, thâm uyên chi ảnh, với hiệu quả hạch tâm, thâm uyên hành tẩu, lập tức phát động, xưng hào hiệu quả 3, thâm uyên hành tẩu, hạch tâm, bị động. Khi tiến vào thâm uyên, ngươi sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh ăn mòn, cũng sẽ không phát ra khí tức của kẻ tha hương. Hiệu quả này không phải là một điều tốt, tôi hiểu tăng tốc bước chân, bước vào bóng tối. Với thị giác thâm uyên do trực cảm cung cấp, hắn thấy rõ một bia đá cao mười mấy mét, toàn thân đen nhánh, đứng sừng sững trước mặt. Đây chính là thủy nguyên tộc huy của gia tộc Dokene. Trong tưởng tượng của hắn, thủy nguyên tộc huy chỉ lớn bằng một cuốn sách. Vì từ hạt phu nhân, hắn đã biết rằng mỗi khối vị trí trên đó đều rất quý giá. Thâm uyên tộc đã khắc nhân quả mệnh nguyên của mình lên đó để gia nhập vào gia tộc Dokene. Một vết chém sâu, chạy dọc toàn bộ, thủy nguyên tộc huy, không cần phải nghĩ ngợi nhiều. Hắn biết rằng đây chắc chắn là kiệt tác của một thâm uyên chi ảnh nào đó. Điều này cũng lý giải tại sao gia tộc Dokena dần dần suy tàn, bất kỳ vật gì, dù mạnh mẽ đến đâu, lực lượng của nó cũng có hạn. Thủy nguyên tộc huy của thâm uyên tộc duệ cũng không ngoại lệ. Và khi càng nhiều, nhân quả mệnh nguyên được khắc lên đó, sức mạnh của gia tộc này lại càng bị phân tán. Tô Hiểu đánh giá tình hình, có thể có một số tộc nhân thâm uyên tộc, tổng cộng khoảng vài trăm, thậm chí là hơn ngàn người. Những tộc nhân thâm uyên này thuộc loại dễ đối phó. Họ không thể so sánh với những kẻ mạnh trong diệt pháp nhóm trước kia. Tuy nhiên, một vài tộc nhân thâm uyên tộc mạnh mẽ, như Thanh Đồng, Run, lại thuộc về nhóm ít ỏi. Những người này đều mang thủy nguyên tộc huy trên mình, vì vậy rất khó đối phó. Tô Hiểu đưa tay hư nắm lại. Cùng lúc đó, trên không trung khu lãm hàn, nơi đây lan tỏa một lượng lớn lực lượng nguyên tố. Lực lượng này được Tô Hiểu dẫn động từ trong Dokena cự điện, nhanh chóng hội tụ lại với nhau. Nếu như diệt pháp giả muốn lợi dụng lực lượng nguyên tố, chắc chắn sẽ gặp phải phản phệ. Tuy nhiên, có thể thấy diệt pháp giả này không thuộc vào nhóm có khả năng làm điều đó. Trước, thủy nguyên tộc huy, lực lượng, nguyên tố hải lượng tự nhiên, nhanh chóng hội tụ. Tô Hiểu ban đầu định hình thành một thanh phong chi nhận, nhưng với sự có mặt của nguyên tố toàn nhận, hắn quyết định lựa chọn một cách khác, cấu thành nó theo hình thức mới. Không lâu sau, một thanh vũ khí lớn được tạo thành từ nguyên tố tự nhiên, nguyên tố toàn nhận, ngụy, xuất hiện trong tay hắn. Nếu đây là trạng thái đỉnh phong của Dokena, thủy nguyên tộc huy, thì nguyên tố toàn nhận, ngụy, sẽ không thể bị phá hủy. Nhưng có thể, do Skiman, Archip đã bị trọng thương và trải qua nửa kỷ nguyên, khiến thủy nguyên tộc huy không thể phục hồi. răng rắc, nguyên tố toàn nhận, ngụy, đâm vào thủy nguyên tộc Huy, tạo thành từng vết rách trên bề mặt của nó, để lộ ra ánh sáng của nguyên tố tự nhiên, những sắc màu mỹ lệ. Cả thủy nguyên tộc Huy bị vỡ vụn, mỗi vết rách đều lóe lên quang mà nguyên tố, ầm ầm, tòa thủy nguyên tộc Huy này đã tồn tại từ kỷ nguyên thứ nhất đến nay, nay đã bị phá vỡ, đại diện cho việc thâm uyên tộc Duệ, Dokena gia tộc, cuối cùng bị diệt vong. Xung quanh không gian, có những tiếng kêu thảm thiết vang lên, đó là những linh hồn của các thành viên Dokena gia tộc, những kẻ đã bị Tô Hiểu giết chết trước đó, giờ đây phải đối mặt với cái chết vĩnh hằng. Tô Hiểu lấy ra nguyên tố toàn nhận, một vật có giá trị 25.000 ao, thời không suy lược trong phán định. Mặc dù lần này hắn không cần sử dụng, nhưng đối với các thâm uyên tộc Duệ khác sau này, nó chắc chắn sẽ có ích. Không phải tất cả thủy nguyên tộc Huy đều suy vong như đồ cây này, gia tộc này, thủy nguyên tộc Huy vỡ vụn thành những mảnh đá vụn, 9/10 của nó tan ra thành hắc thạch, chỉ còn lại một mảnh lớn nhỏ như viên đá, phát ra âm thanh khùng khi rơi xuống đất, tạo thành một lớp kim loại phủ lên mặt đất. Khi Tô Hiểu nhặt lên mảnh hắc thạch, hắn cảm nhận được một sự ấm áp kỳ lạ, đồng thời cũng rất nặng nề nhưng lại nhẹ nhàng. Điều này khiến hắn chợt nhớ tới một điều, nhiệm vụ đặc thù, đồ đồ cô nhiệm vụ bí mật, vẻn vẹn một vòng, độ khó cấp độ, level 92, độ nguy hiểm cấp độ, level 5, nhiệm vụ giới thiệu ngắn gọn, tìm các loại đá, đảo hòn đá, hắc thạch khối, lâm hòn đá, và mang ba loại đá này, giao cho đồ đồ cô, nhắc nhở, khi người tiến gần ba loại hòn đá, trong bán kính 1.000 mét, nhiệm vụ truy tung sẽ được kích hoạt, đỏ hòn đá, nóng rực, lại băng lãnh, bóng loáng lại thô ráp, hắc thạch khối, hắc ám lại ấm áp, nặng nề, lại nhẹ nhàng, lam hòn đá, cứng rắn lại dễ vỡ, hoa lệ, nhưng tối nhạt, nhiệm vụ kỳ hạn, 150 ngày tự nhiên, không hạn chế vị trí thế giới, nhiệm vụ ban thường, đồ đồ cô chuyên dụng trang bị, nhiệm vụ trừng phạt, bị đồ đồ cô đánh 3 lần vào lòng bàn tay. Phật này, giống như nhiệm vụ hạc thạch khối, có độ nguy hiểm cấp 92. Hiển nhiên, Tô Hiểu đối với nhiệm vụ này bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, dù sao, dựa vào những gì hắn đã trải qua với hạc thạch khối, độ khó của nhiệm vụ này có thể là cấp 99, hoặc thậm chí cấp 100 cũng không quá lời. Hắn nghĩ rằng, khi gặp đồ đồ cô tiếp theo, có thể thử xem tiểu gia hỏa kia có nhận được hắc thạch khối hay không. Ngoài ra, còn một việc, khi hắc thạch khối rơi xuống đất phát ra tiếng kim loại giòn vang, Tô Hiểu đã nửa ngồi xuống, một tay vút lấy một khối kim loại bị phong kín trong lớp tro bụi. Vật này được đặt dưới thủy nguyên tộc Huy, có thể nhận thấy hình dáng của trang sức rõ ràng, mang đậm phong cách văn minh cổ lão Phi Long. Tô Hiểu quan sát kỹ vật này, phát hiện bên trái có một lỗ chìa khóa, phía bên phải là một lỗ hình tròn. Hắn lấy ra Di Thiên Cổ Long và Thái Dương Thánh Huy, lần lượt cắm vào bên trái và khảm vào bên phải. Ầm ầm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.